Mặc dù Cao Phong và Giang Đào cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin, nhưng do lòng hiếu kỳ mãnh liệt và hy vọng điều khiển, đến buổi chiều vẫn theo chân Tùy qua đến Quỷ Tiên Linh Thảo Đường. Khi đến đại sảnh, đã sớm có người ra đón. Không ít người của Quỷ Tiên Linh Thảo Đường từng thấy nhiều lần Tùy qua và lão bản Đường Vũ Khê của bọn họ cùng nhau xuất hiện, thần thái thân mật, cảm giác tiểu tử Tùy qua này hơn phân nửa chính là bạn trai của Đường Vũ Khê, hoặc là trai lơ của nàng, cho nên thái độ đối với Tùy qua đương nhiên vô cùng tốt. Sau khi tiến vào đại sảnh, Cao Phong nhìn bản quản lý công khai ở Quỷ Tiên Linh Thảo Đường, kinh ngạc nói, ồ, thật không ngờ, Đường lão sư lại là pháp nhân của quỷ này, thật lợi hại. Khó trách cô ấy không muốn làm lão sư nữa. Wow, quỷ này thật sự sảng khoái, nhiều mỹ nữ như vậy, chủ quản cao cấp xem ra rất biết nhìn người. Tố chất, chú ý tố chất. Giang Đào nhắc nhở Cao Phong. Nhân viên mỹ nữ không nhịn được hé miệng mỉm cười, nói với ba người Tùy qua, xin theo tôi đến bên này. Ba người Tùy qua được dẫn tới một phòng làm việc. Nhân viên đưa cà phê cho ba người, sau đó mời bọn họ ngồi chờ. Bên trong phòng làm việc có một chiếc tivi treo tường, ba người xem tivi một lát thì thấy hai người ngoại quốc đeo kính đen, được một người Trung Quốc cao gầy dẫn vào phòng làm việc. Sau khi tiến vào phòng làm việc, hai người ngoại quốc tháo kính đen xuống. Là bối. Cao Phong kích động đến mức tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng không thông thuận. Giang Đào cũng không khá gì, trực tiếp cả kinh trận mắt há hốc mồm. Vui mừng vô hạn. Hai tên tiểu tử Cao Phong và Giang Đào đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, thật sự có thể đối mặt nói chuyện với cầu thủ ngôi sao nổi tiếng thế giới. Là bối rất có phong độ nhìn về phía Cao Phong và Giang Đào mỉm cười, sau đó nói với Tùy qua, cậu chính là vị tiểu thần y kia sao? Phan Minh đứng bên cạnh vội vàng phiên dịch. Tùy qua hơi có chút kinh ngạc, làm sao anh biết tôi? Là bối nói, một thời gian trước, một người hâm mộ Hoa Hạ nhiệt tình đã gửi email cho tôi, bên trong có một video phỏng vấn cậu. Người hâm mộ đó nói tôi thường xuyên bị thương, nếu như dán thuốc dán của cậu, mới có thể giảm bớt bệnh tình. Không phải là giảm bớt, là khỏi hẳn. Tùy qua tự tin bình thản nói, sau đó nhìn Cao Phong và Giang Đào, đúng không? Hai người này đến hiện tại vẫn chưa lấy lại tinh thần, nghe Tùy qua hỏi, chỉ mờ mịt gật đầu. Sau đó, Cao Phong mới đột nhiên nhớ ra cái gì, nói, là bối tiên sinh, tôi cũng từng gửi rất nhiều email cho anh có nhận được không? Rất nhiều email. Là bối đầu tiên hơi kinh ngạc, sau đó chợt nói, à, thì ra cậu chính là người hâm mộ gửi rất nhiều thư rác. Từ ngữ anh văn trong email của cậu rất đặc biệt, thư ký của tôi nhìn hồi lâu mới hiểu rõ. Từ ngữ rất đặc biệt, nhìn hồi lâu mới hiểu rõ, đây không phải là nói rõ tài nghệ anh văn của Cao Phong và Giang Đào quá thúi hay sao? Hai người này không thể làm gì khác hơn là cười xấu hổ. Sau đó, Giang Đào hỏi, là bối tiên sinh, xin hỏi chúng tôi có thể chụp ảnh chung với anh được không? Đợi sau khi chữa khỏi bệnh cho là bối tiên sinh rồi hãy nói. Phan Minh đứng bên cạnh đột nhiên nói, xem ra hai tiểu tử này rất quen thuộc với Tùy qua, điều này khiến tâm tư của Phan Minh lại bắt đầu tác quái. Hơn nữa, đối với Phan Minh mà nói, việc cấp bách chính là nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho La Bối, nếu không, danh tiếng và giá trị của La Bối cũng sẽ tiếp tục rơi xuống, cuối cùng bị người tôi quên lãng mới thôi. Hiện nay thiên tài xuất hiện lớp lớp, ngoại trừ vùng đất Thần Châu, các quốc gia cũng xuất hiện rất nhiều thiên tài đá bóng, nếu như cái chân trái hoàng kim của La Bối tàn phế, bị thay thế cũng là chuyện tất nhiên. Tùy qua cũng biết người bệnh quan tâm nhất là thương thế của mình, cho nên gật đầu nói, để tôi kiểm tra thương thế của La Bối tiên sinh xem sao. La Bối vén ống quần lên, thuận tiện cho Tùy qua kiểm tra. Không cần thiết chốc lát, Tùy qua cũng đã cho ra chấm dứt bàn về, bên ngoài và bên trong cơ thể đều không có thương thế, có thể thấy được mấy lần giải phẫu trước của anh tương đối thành công. Nhưng nhiều lần bị thương và giải phẫu đã khiến gân cốt của anh đến giới hạn chịu đựng, thậm tới đã đến trạng thái gần như tàn phế. Nói cách khác, nếu như anh không từ bỏ sự nghiệp đá bóng, là một người bình thường, đôi chân của anh có thể đi lại bình thường, di chứng tới khoảng 50 tuổi mới có thể hiển lộ ra. Nhưng nếu anh tiếp tục đá bóng, chỉ cần một vết thương nhẹ, cũng đủ khiến anh biến thành người què, không thể nào bước đi bình thường. Tùy qua đưa ra kết luận, cũng giống như kết luận của Tống Lập Hào. Kết luận này cũng là phát hiện lúc trước của bác sĩ Hán Khắc. Nhưng Tùy qua nói như vậy, cũng đủ cho thấy y thuật của hắn không tệ, cũng không phải là ăn nói lung tung. Trung y không sử dụng các dụng cụ khám bệnh hiện đại, nhưng vẫn có thể đưa ra chẩn đoán bệnh chính xác. Có một vị trung y giống như cậu cũng đưa ra kết quả chẩn đoán bệnh tương tự. Là bối đột nhiên nói. Người nào? Tùy qua kinh ngạc hỏi, nếu như vậy, tại sao các người không tìm hắn trị liệu? Chính tên chết tiệt Tống Lập Hào. Phan Minh cả giận nói. Tống Lập Hào. Tùy qua kinh ngạc, chính là Tống Lập Hào của hãng dược Tống Thị, lúc trước tính toán tìm La Bối làm người phát ngôn. Chính là hắn. Tên vô sĩ. Phan Minh cả giận nói. Nếu hắn là một người vô sĩ, thì Tống Lập Hào càng thêm vô sĩ, hắn làm bác sĩ, lại trực tiếp để lộ thương thế của La Bối ra ngoài, khiến cho La Bối hiện giờ rất được đả thương. Xem ra, Tống Lập Hào không chịu hoặc là không thể trị liệu thương thế của anh, cho nên mới tìm người phát ngôn khác. Tùy qua nói, nhưng tôi nói cho anh biết, thương thế của anh có thể chữa tốt. Chữa thế nào? Hán Khắc hỏi. Rất đơn giản. Tùy qua nói, gân cốt của La Bối bởi vì nhiều lần bị thương mà trở nên biến chất, yếu ớt, chỉ cần có thể làm gân cốt một lần nữa khôi phục sinh cơ và sức sống, mọi việc sẽ giải quyết dễ dàng. Rất đơn giản sao? Hán Khắc trực tiếp im lặng. La Bối cũng không phải là đứa trẻ chưa lên 10, thân thể trổ mã, năng lực khôi phục đều cực kỳ tràn đầy, muốn khôi phục sinh cơ và sức sống của gân cốt, quả thực chính là chuyện rất nghịch thiên. Hán Khắc từng nhiều lần tham dự giải phẫu trị liệu cho La Bối, hắn biết rất rõ, thông qua giải phẫu muốn nối liền gân bắp và dây chằng bị tổn thương và khép lại xương cốt rạn nứt, cũng không phải là chuyện rất khó. Nhưng, mỗi một lần bị thương, mỗi một lần giải phẫu, bất luận làm hoàn mỹ bao nhiêu, cũng sẽ lưu lại một di chứng nhất định ở chỗ bị thương hoặc giải phẫu. Sau mấy lần chỗ bị thương được giải phẫu, loại di chứng này sẽ càng ngày càng rõ ràng, sau đó biến thành vấn đề khó khăn không cách nào giải quyết, thậm chí trở thành một loại tai họa ngầm. Là một bác sĩ, Hán Khắc đương nhiên biết rất rõ nguyên nhân bên trong, nhưng lại không cách nào giải quyết vấn đề này, thậm chí hắn cho rằng căn bản không cách nào giải quyết. Khôi phục sinh cơ và sức sống của gân cốt là một chuyện rất đơn giản sao? Hán Khắc không nhịn được lại hỏi. Đối với tôi mà nói, đúng là rất đơn giản. Tùy qua nói, nhưng quy định quyên tặng 1/3 tư sản cũng không thể sửa đổi. Dĩ nhiên, anh cũng có thể tìm người khác trị liệu. 1/3 tư sản. Cao Phong và Giang Đào cả kinh thiếu chút nữa phục ra ngụm cà phê vừa uống lúc trước. Cái tên này, cậu cũng quá độc ác đi. Cao Phong nói, thuốc dán của cậu không phải 800 đồng một tờ sao? Mình tài trợ La Bối một tờ có được không? Đúng vậy. Nể mặt hai đứa mình, ít nhất cũng phải giảm giá một chút chứ. Cao Phong và Giang Đào thoáng cái chân ngoài dài hơn chân trong, không ngừng nói tốt cho La Bối. Cảm ơn lòng tốt của hai vị. La Bối đột nhiên nói, chỉ cần vị tiên sinh này có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, hơn nữa bảo đảm quyên tiền cũng dùng cho từ thiện, tôi sẵn sàng quyên tặng 1/3 tài sản. Từ trước đến giờ tôi luôn tin chắc vào y thuật của mình. Tùy qua bình tĩnh nói, như vậy, tôi sẽ mời một nhân sĩ chuyên nghiệp đến thương lượng với các vị quá trình và các bước quyên tặng cụ thể. Còn hai vị bằng hữu này là người hâm mộ trung thành của anh, bọn họ muốn chụp chung với anh một tấm ảnh, anh không ngại chứ? La Bối gật đầu. Cao Phong và Giang Đào lại một trận mừng như điên. Khi Cao Phong và Giang Đào đang cùng La Bối chụp ảnh chung, trên TV bắt đầu phát hình một tin tức, cầu thủ ngôi sao siêu cấp của Tây Ban Nha là Khắc Lý đã tới phi trường quốc tế thành phố Đông Giang, hãng dược Tống Thị đã phái chuyên gia nghênh đón, nghe nói lần này Khắc Lý tới Trung Quốc là vì làm quảng cáo phát ngôn cho hãng dược Tống Thị. Trên TV, một ký giả đang phỏng vấn Khắc Lý, xin hỏi Khắc Lý tiên sinh, lúc trước có tin đồn hãng dược Tống Thị chuẩn bị mời La Bối làm người phát ngôn, xin hỏi ngài có ý kiến gì về chuyện này? Ý kiến? La Bối? Tôi mới là cầu thủ đá bóng số một thế giới. Khắc Lý kêu gào về phía ống kính, La Bối chỉ là một tiểu tử gặp may. Hiện tại, vận may của hắn đã hết rồi. Tôi mới là vị thần trong lòng người hâm mộ đá bóng toàn thế giới. Khốn khiếp! Cao Phong và Giang Đào đồng thanh chửi. Mau làm xong chuyện quyên tặng đi. La Bối quá phang minh, hiển nhiên đã bị Khắc Lý khơi dậy lửa giận. Mặc dù La Bối đã sớm có chuẩn bị, nhưng bởi vì liên quan đến ngoại cảnh tài chính, hơn nữa số tiền cũng tương đối lớn, cho nên công việc quyên tặng phải sang ngày thứ hai mới coi như xong, hơn nữa còn mới chỉ làm xong hiệp ước, còn tài chính chỉ có thể lần lượt đến sổ sách. Mặc dù La Bối là cầu thủ ngôi sao siêu cấp, nhưng bàn về tư sản còn xa mới bằng những đại lão than đá, trùng điền sản trong nước, tư chất của hắn tổng cộng chỉ có khoảng 2 tỷ euro. 1/3, đại khái chính là 700.000 euro. Nhưng trong mắt Cao Phong và Giang Đào đó là một khoản tiền rất lớn. Sau khi hiệp ước quyên tặng được ký kết, La Bối liền nhận được thư đề cử quỹ Tiên Linh Thảo Đường chiếm được một phần rất chính thức. Dựa vào lá thư đề cử này, La Bối có thể được ưu tiên mua đế ngọc cao số 2 từ công ty dược Watson, nhưng giá tiền vẫn là 800 đồng một tờ. Ngoài, cũng có thể được ưu tiên mua những dược phẩm khác của công ty dược Watson. Hơn nữa, sau này nếu như La Bối bị thương, bị bệnh, công ty dược Watson còn có thể cung cấp cố vấn y học. Những thứ này, đại khái chính là những lợi ích do thư đề cử của quỹ Tiên Linh Thảo Đường mang tới. Sau khi hiệp nghị quyên tặng đạt thành, La Bối có được 4 tờ đế ngọc cao số 2, còn Phan Minh cũng phải bỏ ra 3.200 đồng phí dụng. Lấy được 4 tờ thuốc dán, La Bối lập tức quay về khách sạn Đông Châu. Trở lại khách sạn, Hán Khắc ngược lại là người kích động nhất, khẩn cấp mở ra một tờ thuốc cao da chó. Thuốc cao da chó thoạt nhìn cố nhiên là xấu xí, nhưng loại mùi thuốc thanh tân này cũng khiến Hán Khắc âm thầm lấy làm kỳ lạ, cũng làm cho La Bối tràn đầy lòng tin đối với loại thuốc dán này. Hán Khắc, đừng nghiên cứu nữa, mau dán lên đi. La Bối nói, tôi tin tưởng, thuốc dán này nhất định có công hiệu rất thần kỳ. Chỉ mong vậy. Hắn khắc ra dấu cầu nguyện, sau đó trịnh trọng dán thuốc dán lên trên chân trái của La Bối. Sáng hôm sau, phòng 403. Khốn khiếp. Cùng với tiếng mắng của Cao Phong, cả phòng ngủ lập tức lại từ yên tĩnh biến thành sôi trào. Khốn khiếp. Cao Phong, cậu đừng có sáng nào cũng thần kinh như vậy chứ. Liễu Tiểu Đồng căm giận bất bình nói. Đừng xem những tin tức quỷ quái kia nữa. Giang Đào nói, La Bối đã lấy được thuốc dán của Tùy Qua, theo lý mà nói một thời gian ngắn là có thể khỏi. Đúng không, Tùy Qua? Ừ, khẳng định. Tùy Qua nói. Ai, tiểu tử cậu cũng quá tham lam. 1/3 tư sản, trị giá 700.000 euro, làm sao mình cũng cảm giác giống như một giấc mộng. Giang Đào thở dài nói, tiểu tử Tùy Qua này xem ra nhất định là một dược thương lòng dạ hiểm độc rồi. Giang Đào, cậu đừng lúc nào cũng nói tốt cho cầu thủ ngôi sao siêu cấp của cậu được không? Tùy Qua buồn bực nói, 700.000 euro đó không rơi vào túi mình, có quan hệ gì đến mình chứ? Không rơi vào túi cậu, vậy rơi vào túi người nào? Cao Phong hỏi. Quỹ Tiên Linh Thảo Đường là một quỹ cứu trợ, đặc biệt dùng để giúp đỡ những người nghèo không có tiền khám bệnh. Tùy Qua nói, số tiền La Bối quyên tặng đương nhiên cũng dùng ở phương diện này. Thật sao? Giang Đào hỏi, Đường lão sư của chúng ta không phải là một Đường Mỹ Mỹ khác chứ? Thúi lắm. Tùy Qua mắng một tiếng, Đường lão sư làm sao lại là người như vậy? Cậu khẩn trương như vậy làm gì? Cao Phong nói, chẳng lẽ cậu và Đường lão sư có gian tình gì đó? Nhưng theo mình thấy, Đường lão sư tuyệt đối không phải người như vậy, tuy cô ấy đã không còn là cô giáo của chúng ta, nhưng mình tin tưởng cô ấy tuyệt đối là một người tốt. Ừ, mình cũng tuyệt đối tin tưởng. Liễu Tiểu Đồng nói, Tùy Qua, nếu quỹ của Đường lão sư đặc biệt dùng để trợ giúp những người nghèo không có tiền khám bệnh. Như vậy, mình muốn hỏi, ở quê mình thường xuyên có người không có tiền khám bệnh, nhất là những già, không có bảo hiểm y tế, một khi bị bệnh cũng chỉ có thể nằm nhà chờ chết. Tình huống như thế, không biết có thể nhận được trợ giúp của quỹ Tiên Linh Thảo Đường hay không? Mình nghĩ là có thể. Tùy Qua nói, cậu đến đại sảnh của quỹ Tiên Linh Thảo Đường làm một bản khai trước đi, bọn họ sẽ an bài người đi thực địa tiến hành điều tra, xác định. Nếu như tình huống là thật, nhất định sẽ giải quyết. Nếu thật là như vậy, vậy thì thật tốt quá. Liễu Tiểu Đồng vẻ mặt bi thương nói, mình biết Cao Phong và Giang Đào nhất định có thể cảm thấy khó hiểu, nhưng ở quê mình, nếu một gia đình có một người bị bệnh nặng, nếu như muốn trị liệu, rất có thể sẽ khiến cả gia đình rơi vào sụp sụp. Cho nên, phàm là người từ 50 tuổi trở lên, một khi bị bệnh nặng, cũng sẽ rất tự giác không đi bệnh viện. Nếu như có thể kéo dài, xem như là may mắn, nếu như phải chết, cũng không oán trời trách đất, trực tiếp nhập thổ vi an. Nói tới đây, vành mắt Liễu Tiểu Đồng đột nhiên đỏ lên, lại bắt đầu rơi lệ. Không khí sôi trào trong phòng ngủ nhất thời trở lại yên tĩnh. Cũng không ai biết, Liễu Tiểu Đồng làm sao lại đột nhiên xúc động như vậy. Tựa hồ, hắn đang có một tâm sự thầm kín nào. Hắc, xem mình đang nói gì kìa. Liễu Tiểu Đồng đột nhiên miễn cưỡng cười cười, để các cậu cười chê rồi. Không có ai chê cười cậu. Tùy Qua nghiêm nghị nói, ông nội của mình đã từng là một người què, mình là một trẻ mồ côi, là ông đã nuôi lớn mình thành người. Cho nên, từ nhỏ mình đã luôn muốn chữa khỏi chân cho ông, nhưng mình cũng biết rất rõ, nếu trong gia đình có người bị bệnh nặng, bệnh nan y, đó là việc bi ai cỡ nào. Tùy Qua nói như vậy, không muốn lại kích thích tâm sự của Liễu Tiểu Đồng, nhưng Liễu Tiểu Đồng vừa mới đè nén được cảm xúc, cũng không cách nào khống chế được tâm tình của mình, thoáng cái trực tiếp rơi lệ. Đàn ông không dễ rơi nước mắt, chẳng qua là chạm vào chỗ thương tâm. Hơn nữa nước mắt này một khi đã rơi, thì không dễ dàng dừng lại được. Hôm nay Liễu Tiểu Đồng chính là như vậy, trực tiếp khóc lớn một hồi. Không khí phòng ngủ 403 trở nên có chút quái dị. Tùy Qua, Giang Đào và Cao Phong cũng không lên tiếng khuyên nhủ Liễu Tiểu Đồng, mặc cho hắn khóc thỏa thích một trận. Sau một hồi, Liễu Tiểu Đồng mới thổ lộ tâm sự trong lòng mình. Thì ra, khi Liễu Tiểu Đồng vào cấp 2, ông nội của hắn đột nhiên bị bệnh nặng, cần làm giải phẫu, nhưng chi phí giải phẫu lên tới 5 vạn. Với tình hình kinh tế của nhà Liễu Tiểu Đồng mà nói, đây chắc chắn là con số khổng lồ. Khi nghe thấy phải bỏ ra nhiều tiền như vậy, ông nội của Liễu Tiểu Đồng quyết đoán từ bỏ trị liệu, hơn nữa còn kêu cha Liễu Tiểu Đồng không nói cho Liễu Tiểu Đồng biết, tích góp từng đồng trong nhà để Liễu Tiểu Đồng lên đại học. 3 tháng sau, ông nội Liễu Tiểu Đồng qua đời. Sau khi trở về tham dự tang lễ của ông nội, Liễu Tiểu Đồng mới biết chân tướng sự tình. Từ khi đó, Liễu Tiểu Đồng bắt đầu liều mạng cố gắng phấn đấu, rốt cuộc thi đậu Đại học Đông Giang với thành tích đứng đầu huyện. Đối với rất nhiều học sinh ở thành phố lớn mà nói, thành tích như vậy đại khái không là gì, nhưng đối với những nơi còn bận lo việc ăn trước việc học, Liễu Tiểu Đồng lấy được thành tích như vậy đã là vô cùng giỏi rồi. Nghe Liễu Tiểu Đồng kể chuyện, ba người Tùy Qua, Cao Phong và Giang Đào đều trầm mặc.

Tùy Qua khẳng định nói, ít nhất còn tốt hơn cậu cả ngày vất vả học Anh văn. Cậu đừng giỡ cợt mình có được không? Liễu Tiểu Đồng nói, sau khi nghe cậu phân tích, bản thân mình thật sự thấy hứng thú. Hiện tại thị trường thuốc Bắc rất lớn, hơn nữa nếu như Trung Y tiếp tục phục hưng, nhu cầu về thuốc Bắc cũng sẽ lớn hơn. Nếu như dược thảo chúng tôi trồng có dược hiệu tốt hơn dược thảo của người khác, đúng là có thị trường rất lớn. Cậu quả nhiên hiểu rồi. Tùy Qua mỉm cười nói, gần trụ sở đào tạo thực vật có một mảnh đất hoang, nếu như cậu thấy hứng thú, có thể hỏi xin trường học, sau đó khai khẩn, tiến hành thí nghiệm. Hỏi xin học viện có được không? Liễu Tiểu Đồng hỏi. Nói nhảm, chắc chắn là được. Cao Phong nói, cậu quên rồi sao, tiểu tử Tùy Qua của chúng tôi có hiệu trưởng che chở. Đúng rồi, Tùy Qua, rốt cuộc cậu và hiệu trưởng có quan hệ như thế nào, làm sao hắn ấy lại bảo kê cậu như vậy? Mình là ân nhân cứu mạng của hắn. Tùy Qua cười nhạt. Các không nói nữa. Cao Phong nói, nếu thật sự muốn khai hoang, vậy giữ lại cho mình một mảnh nhỏ. Nghe cậu nói chuyện, mình cảm thấy rất thú vị, hy vọng ngoại trừ ma thú và nữ nhân, mình có thể tìm được một thú vui khác. Làm ruộng. Vậy cũng giữ cho mình một suất. Giang Đào nói, sau đó lại nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, ban đầu chúng tôi đang đàm luận chuyện gì? Cao Phong, chuyện này là cậu chọc ra. Khốn khiếp. Mình thiếu chút nữa đã quên rồi, là chuyện của La Bối. Tên khốn khiếp khắc lý kia, làm người phát ngôn của hãng dược Tống thì coi như xong, lại còn công khai chửi bới La Bối, nói La Bối đã thành tàn phế, hắn mới là nhân tài của giới đá banh. Hắn đúng là bệnh thần kinh, là một lũ cứt. Giang Đào mắng, thật muốn cho tên khắc lý đó một bạt tai. Đúng rồi, Tùy Qua, dược hiệu thuốc dán của cậu không thể nhanh hơn sao, để La Bối sớm bình phục không phải tốt hơn sao? Càng chậm thì càng cẩn thận. Tùy Qua cười nhạt, huống chi, nếu như hắn thật sự nóng lòng khôi phục trạng thái đương nhiên sẽ tới tìm mình. Các cậu gấp cái gì, đây không phải là hoàng đế không vội, thái giám lại gấp sao? Cậu mới là thái giám. Cao Phong và Giang Đào đồng thanh cười mắng. Liễu Tiểu Đồng cũng cười, bởi vì hắn rốt cục đã cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, nhìn thấy được phương hướng và hy vọng. Tên khắc lý đáng chết này, thật sự quá kiêu ngạo. Pha Minh hung hăng ném tờ báo lên bàn, hắn lại dám vô sĩ công kích La Bối như vậy, nhìn thấy bộ dạng lớn lối của hắn trên TV, tôi thật sự chỉ hận không thể tiến lên đánh chết hắn. Phan, không nên kích động. La Bối nói, đợi sau khi chân trái của tôi khôi phục, tôi nhất định sẽ cho hắn một bài học. Còn phải đợi bao lâu nữa? Pha Minh vội la lên, hiện tại tình thế dư luận đối với anh rất bất lợi, hơn nữa giá trị của anh cũng bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Ngược lại nhân khí của tên tiện nhân khắc lý lại bắt đầu tăng lên. Hơn nữa, gần đây tần suất xuất hiện của hắn trên truyền thông cũng rất cao. Tôi cũng biết khắc lý rất đáng ghét, nhưng cũng không có cách nào, với tình trạng trước mắt, chúng tôi còn phải đợi một tháng mới được. Ai, Phan, tôi cũng có chút phiền não, thật sự rất muốn dạy dỗ tên khắc lý đó. La Bối thở dài nói. Đúng lúc này, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên. La Bối nhận điện thoại, lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc khiến hắn căm hận. Ha ha, La Bối, là tôi, đối thủ của khắc lý của anh đây. Đúng vậy, tôi biết anh đang có đầu rút cổ ở khách sạn, không dám lộ diện ra ngoài. Nhưng anh trốn tránh không được ích lợi gì, rất nhanh, không, hiện tại, tất cả người hâm mộ trên toàn thế giới đều đã biết tình trạng của anh trốn tránh cũng vô ích rồi. Hiện tại, anh chính là một phế vật mà thôi. À ha, anh nên lên YouTube, xem video tôi ban bố với người hâm mộ khắp thế giới, anh đã biến thành phế vật, ha ha, rốt cuộc tôi có thể dẫm anh xuống dưới chân rồi. La Bối nghe khắc lý nói như vậy, cũng không có phản bác, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó mở máy tính. Sau khi vào mạng, La Bối lập tức mở video mà khắc lý. Video này hiển nhiên do khắc lý tự thu. Trong video, khắc lý ác độc chỉ ra La Bối đã trở thành phế vật, hơn nữa châm biếm chân trái hoàng kim của hắn đã là chân trái phế vật, thời đại của La Bối đã trôi qua, còn khắc lý hắn mới là nhân tài, là thần thoại của giới đá bóng. Hơn nữa, khắc lý còn kêu gào trong video, nếu như La Bối không phục, có thể đá với hắn một trận thi đấu hữu nghị. Chẳng qua không biết La Bối có dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn hay không. Sau khi video này phát ra, rất hiển nhiên vô cùng được quan tâm. Người hâm mộ La Bối trải rộng khắp thế giới, tỷ lệ ủng hộ đương nhiên rất cao. Cho nên sau khi video này ra đời, lập tức thu hút chú ý của rất nhiều người hâm mộ bóng đá. Đầu tiên, rất nhiều người mê bóng biểu thị oán giận vẻ lớn lối và ác độc của khắc lý, sau đó cũng biểu thị ra quan tâm và lo lắng đối với thương thế của La Bối, bởi vì hiện tại lời đồn đãi về La Bối vẫn được truyền bá, nhưng lại không thấy La Bối công khai lộ diện làm sáng tỏ, điều này làm cho người hâm mộ của hắn cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Còn khắc lý dĩ nhiên cũng có không ít người hâm mộ, hơn nữa người hâm mộ của khắc lý cũng kiêu ngạo giống như hắn, bọn họ nói thời đại của La Bối đã qua, thời đại của khắc lý đã đến gần, bỏ cũ thay mới là chuyện không thể tránh khỏi, Khắc Lý nhất định sẽ trở thành thần thoại mới. Cho nên, các trang web lớn, diễn đàn bỗng nhiên biến thành trận địa giao phong giữa người hâm mộ La Bối và Khắc Lý. Nhưng thấy trên Internet có nhiều người hâm mộ quan tâm, ủng hộ mình như vậy, lại thấy Khắc Lý lớn lối, cuồng vọng như thế, huyết tính của La Bối tự nhiên cũng bị kích thích, hắn muốn lập tức khôi phục trạng thái, hung hăng đạp Khắc Lý xuống. Phan, lập tức liên lạc với Tùy tiên sinh cho tôi. Hy vọng hắn có cách, để tôi mau sớm bình phục. Đến lúc đó, tôi nhất định phải làm cho Khắc Lý vĩnh viễn câm miệng, để hắn vĩnh viễn bị tôi dẫm dưới chân, chỉ có thể làm lão nhị vạn năm. Phan Minh gật đầu, cùng Hán Khắc và La Bối đi xuống lầu. Vừa tới đại sảnh khách sạn, La Bối liền bị một đám ký giả ngăn chặn. Vốn lần này La Bối tới Hoa Hạ là chuyện rất bí mật, không ngờ hôm nay lại đột nhiên xuất hiện nhiều ký giả như vậy. Rất hiển nhiên, hành tung của hắn đã bị người khác cố ý tiết lộ ra ngoài. Người tiết lộ rất có thể là công ty dược Hoa Sơn. Dù sao, lúc trước La Bối cũng từng liên lạc với bọn họ. Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng La Bối càng tăng lên. Nhưng lúc này đối mặt với một đám truyền thông, La Bối cũng chỉ có thể khiến mình giữ vững trấn định. Giới truyền thông vô cùng bén nhọn, trực tiếp tập trung hỏa lực vào thương thế của La Bối, muốn La Bối nói ra chân tướng. La Bối đối mặt với truyền thông, trấn tĩnh nói, cảm ơn sự quan tâm của người hâm mộ và giới truyền thông. Không sai, lúc trước thật sự tôi có chịu chút vết thương nhỏ, nhưng hiện giờ đã trong thời kỳ khôi phục rồi. Cho nên, có một số người hy vọng chân trái của tôi sẽ tàn phế, có lẽ sẽ thất vọng. Khắc Lý cũng tới Hoa Hạ, hơn nữa còn thay thế anh làm người phát ngôn của hãng dược Tống Thị, còn công khai tuyên chiến với anh trên mạng, vấn đề này anh có suy nghĩ gì? Lại có ký giả truyền thông hỏi. Tôi đã xem qua video Khắc Lý khiêu chiến mình. La Bối nói, tôi tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Hơn nữa, tôi nhất định sẽ đánh bại hắn, để hắn vĩnh viễn hiểu được một đạo lý, hắn sẽ trở thành lão nhị vạn năm. Một lão nhị vạn năm, hoàn toàn dẫn đốt chiến tranh giữa La Bối và Khắc Lý, cũng dẫn bạo nhiệt tình của người hâm mộ. Khi La Bối rời khỏi khách sạn, trên mạng, trên báo chí đều đồng loạt đăng tải tin tức này. Hiện tại, tất cả người mê bóng đều nóng lòng chờ đợi cuộc chiến đấu giữa La Bối và Khắc Lý. Nhất là người hâm mộ La Bối, bọn họ thực sự hy vọng nhìn thấy La Bối dùng trạng thái tốt nhất để biểu hiện vị thế của chúa tể sân bóng. Tùy qua đón nhận La Bối muốn mời. Dù sao, La Bối hiện tại đã là khách VIP của Quỷ Tiên Linh Thảo Đường, vì vậy có thể được cung cấp một số dịch vụ cố vấn sức khỏe. Ý nghĩ của La Bối rất đơn giản, muốn Tùy Qua mau sớm giúp hắn khôi phục sức khỏe. Đối với yêu cầu này của La Bối, Tùy Qua cũng đã sớm dự liệu. Hiện giờ khắp thế giới đều biết trong hai ngày nữa sẽ diễn ra cuộc chiến đấu giữa La Bối và Khắc Lý. Nhưng rất nhiều người không biết một cuộc chiến đấu khác đang âm thầm diễn ra, liên quan đến làm ăn của Tùy Qua. Một loạt hành động gần đây của hãng dược Tống Thị, nhất là động tác nhằm vào thành phố Đông Giang, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch định ra từ trước của Tùy Qua. Hiện tại, khắp nơi ở thành phố Đông Giang đều có thể thấy được các loại quảng cáo của hãng dược Tống Thị, còn dược đường của hãng dược Tống Thị ngày nào cũng trong trạng thái người ra vào tấp nập, lực ảnh hưởng của Đế Ngọc Cao do đám người mắc kiến xây dựng lúc trước đã nhanh chóng giảm bớt. Mặc dù động tác của hãng dược Tống Thị chưa đến mức khiến Đế Ngọc Cao một lần nữa rơi vào nguy cơ ngừng sản xuất, nhưng chắc chắn đã ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển nhãn hiệu của Đế Ngọc Cao. Về điểm này, Mắc Kiến đã nhiều lần nhắc nhở Tùy Qua, hơn nữa đề nghị Tùy Qua gia tăng đầu tư quảng cáo truyền thông. Trước mắt Tùy Qua không phải không có tiền làm quảng cáo, mà là Tùy Qua không muốn tốn hao một khoản tiền lớn vào chi phí quảng cáo. Hơn nữa, đây cũng là ý tứ của Đường Vũ Khê. Một khoản tiền quảng cáo lớn có thể làm cho bao nhiêu người không có tiền khám bệnh khôi phục được sức khỏe, có thể mang đến niềm vui cho bao nhiêu gia đình. Mặc dù Tùy Qua đích xác đã mò được không ít tiền, nhưng cũng không thể tùy tiện phung phí. Nhưng hiện tại Tùy Qua đã có cơ hội. Tùy Qua nhìn La Bối, rất thản nhiên nói, loại đế ngọc cao số 2 chúng tôi cung cấp cho anh, hoàn toàn có thể chữa khỏi vết thương cũ của anh. Điểm này, tôi tin tưởng anh đã cảm thấy. La Bối gật đầu, nói, thuốc dán của anh đúng là vô cùng thần kỳ, tôi rõ ràng cảm thấy chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, Hán Khắc cũng đã kiểm tra qua, trạng thái gân cốt của tôi đúng đang khôi phục với tốc độ không thể tin. Nhưng như vậy còn chưa đủ, anh cũng đã thấy được, hiện tại kẻ điên Khắc Lý đã làm cho tôi phải ra mặt tiếp nhận khiêu chiến của hắn rồi. Vấn đề khó khăn của anh, tôi rất hiểu. Tùy Qua nói, người muốn khôi phục sớm một chút, cũng có thể làm được. Nhưng, nếu làm như vậy tôi sẽ phải hao phí một khối lượng lớn chân khí, anh cũng biết, đối với Trung Y và võ giả Hoa Hạ mà nói, chân khí là vật rất trân quý. La Bối gật đầu, nói, tôi biết, vị Tống Lập Hào tiên sinh kia chính là không chịu lãng phí chân khí của hắn. La Bối đương nhiên không biết luyện khí kỳ chân khí và tiên thiên chân khí có cái gì khác biệt. Chẳng qua, nghe Tùy Qua nói như thế, nhất thời cũng hiểu được Tùy Qua không phải cố ý từ chối, mà là dùng châm cứu kích thích, khôi phục thương thế, đúng là cần hao phí không ít chân khí quý giá. Cũng may, La Bối nghe khẩu khí của Tùy Qua, cũng không phải muốn từ chối, mà là có hy vọng. Tùy tiên sinh, ngài rất khác với Tống Lập Hào, ngài lại một thầy thuốc có tấm lòng cao thượng, nhân ái, tôi nghĩ ngài sẽ giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn này, đúng không? La Bối nói, giọng nói vô cùng thành khẩn. Thật ra, muốn đẩy nhanh tốc độ khôi phục của La Bối, chỉ cần gia tăng độ dày của bồi nguyên cao là được. Nhưng, Tùy Qua đương nhiên không thể biểu hiện quá mức dễ dàng, nếu không làm sao lộ ra vẻ linh dược hết sức trân quý. Anh cũng có một trái tim nhân từ, bởi vì anh nguyện ý đem tài sản của trợ giúp cho những người nghèo không có tiền khám bệnh. Tùy Qua cười nói, cho nên, tôi cũng nguyện ý giúp đỡ anh. Anh thật sự là một vị thầy thuốc tốt làm người tôi kính nể. La Bối khen, đợi sau khi thương thế của tôi bình phục, tôi nguyện ý làm người phát ngôn, quảng cáo miễn phí cho thuốc dán của anh và quỷ tiên linh thảo đường, nếu như anh nguyện ý dĩ nhiên, chúng tôi rất hoan nghênh. Tùy Qua mỉm cười nói, đề nghị của La Bối rất hợp ý của hắn. Quảng cáo miễn phí, có là thằng ngu mới không làm. Hơn nữa, để La Bối làm người phát ngôn, đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều một tiểu minh tinh mạnh trong nhiều. Phan Minh đứng bên cạnh thầm than xui xẻo, nghĩ thầm tên La Bối này thật là thiếu tâm nhãn, chi phí làm người phát ngôn gần 1 tỷ hoa hạ vừa lên tiếng đã đưa trắng cho người ta. Sau khi Tùy Qua đồng học hao tổn một khối lượng lớn chân khí, thương thế của La Bối nhanh chóng khỏi hẳn. Sáng ngày thứ hai, La Bối đi tới sân bóng, hoạt động gân cốt toàn thân một chút cho nóng người, sau đó bắt đầu luyện tập nhảy chồm hổm, khảo nghiệm tình trạng khôi phục của chân trái. Điều khiến hắn khó tin chính là, trạng thái chân trái của hắn lại trở nên rất mạnh mẽ, rất linh hoạt. La Bối, thương thế của anh vừa khỏi, không nên gấp gáp tiến hành huấn luyện. Hắn khắc vội vàng nhắc nhở. Không sao. La Bối cao hứng cười nói, tôi cảm giác trạng thái của mình đã hoàn toàn trở lại. Chân trái của tôi giống như chưa từng chịu đả thương. Không, thậm chí còn tốt hơn trạng thái lúc ở đỉnh cao. Y thuật của hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Hắn khắc không khỏi hoảng sợ. Mặc dù hắn khắc đã tận mắt nhìn thấy Tùy Qua trị liệu cho La Bối, nhưng hắn vẫn không cách nào tin được, chỉ trong một đêm, La Bối đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, giống như chưa bao giờ bị thương. Hắn khắc cảm thấy, mặc dù Trung Y có chút thần bí và thần kỳ, nhưng tuyệt đối không thể nào thần kỳ đến tình trạng này. La Bối, hãy để tôi kiểm tra cho anh trước đã. Hắn khắc kiên trì nói. La Bối cảm thấy có chút mất hứng, nhưng cũng biết hắn khắc làm vậy là vì mình, cho nên không thể làm gì khác hơn là tạm dừng tập luyện, để hắn khắc kiểm tra một lần nữa. Hắn khắc kiểm tra một lát, ánh mắt vô cùng kinh hãi, nói, chuyện này. Không thể nào. Sao vậy? La Bối kinh ngạc nói. Trạng thái gân cốt, cơ bắp ở chân trái vô cùng tốt, giống như mới được sinh ra. Chuyện này thật sự không thể tin được. Hắn khắc kinh hô. À, anh đừng kinh ngạc như vậy, làm cho tôi cũng khẩn trương. La Bối thở phào nhẹ nhõm, cho dù đây là một kỳ tích, nhưng cũng là một kỳ tích tốt. Hiện tại, tôi đã có đầy đủ lòng tin, có thể làm cho kẻ điên khắc lý kia hoàn toàn ngậm miệng. Đúng, phải cho khắc lý một bài học thích đáng. Hắn khắc nói, kẻ điên này thật sự quá làm cho người ta chán ghét. Vậy tôi sẽ kêu Phan đi liên lạc tranh tài, tôi muốn để khắc lý thua thảm hại đến mức không còn mặt mũi trở về châu. La Bối tâm tình sục sôi nói. Một thạch kích khởi ngàn tầng sóng. Chuyện La Bối và khắc lý tiến hành một cuộc thi đấu hữu nghị ở Hoa Hạ, nói chuẩn xác là ở thành phố Đông Giang, nhất thời tác động đến người hâm mộ bóng đá toàn thế giới. Đây cũng là đối chiến giữa La Bối và khắc lý, tranh giành vị trí số một thế giới. Quả thực có thể nói là đối quyết số mệnh. Sau khi biết được tin này, người hâm mộ bóng đá toàn thế giới chỉ hận không thể lập tức chắp cánh bay về Hoa Hạ, bay về thành phố Đông Giang. Chẳng qua, bởi vì thời gian ước chiến của La Bối và khắc lý quá gấp, rất nhiều người hâm mộ nước ngoài căn bản không kịp làm thị thực. Lần này người hâm mộ bóng đá Hoa Hạ cũng xem như mở rộng tầm mắt, rối rít từ bốn phương tụ tập, trong lúc nhất thời tất cả các khách sạn của thành phố Đông Giang đều chật ních. Khi những người hâm mộ bóng đá điên cuồng này chạy tới Đông Giang, mới biết được một tin tức khác, giá vé vào cửa xem buổi tranh tài đã bị xào đến giá trên trời, chỗ ngồi kém cỏi nhất sân vận động cũng đã hơn 2.000 đồng một vé. Hơn nữa trong vòng nửa ngày đã không còn vé tiêu thụ. Tiếp theo, tin tức khiến người ta kinh ngạc hơn truyền ra. Đội bóng khắc lý tạm thời dẫn dắt là một đội bóng chuyên nghiệp của hãng dược Tống Thị, tên là đội bóng đá Tống Thị, các cầu thủ tương đối đáng sợ. Còn đội bóng La Bối tạm thời dẫn dắt cũng là đội bóng thanh thiếu niên thành phố Đông Giang, tất cả các cầu thủ đều là học sinh các trường trung học ở thành phố Đông Giang. Ai cao ai thấp, không cần nghĩ cũng biết. Không ai biết tại sao La Bối lại đưa ra lựa chọn như vậy. Đội thanh niên và đội bóng chuyên nghiệp, cách biệt thực lực giữa hai bên không phải là quá lớn sao? Chẳng lẽ bởi vì La Bối trắng trợn coi thường khắc lý? Khi tất cả người hâm mộ bóng đá Hoa Hạ đều đang khát khao chờ đợi trận đấu này, trong phòng 403 cũng trình diễn một trận thảo luận. Tùy Qua gác chân lên giường, ném cho Giang Đào và Cao Phong hai tấm vé vào cửa, cầm lấy. Cao Phong, Giang Đào vừa nhìn thấy hai tấm vé, thiếu chút nữa kích động đến rơi nước mắt. Ca! Đại ca, cậu đúng là ân nhân cứu mạng của tôi. Giang Đào vô cùng cảm động, tấm vé này đắt đến mức không thể tin. Không phải vé giả đấy chứ. Cao Phong tự hồ không thể tin tấm vé trong tay là vé thật. Cha mẹ nó! Cậu cũng không nhìn xem, thương thế của La Bối là ai chữa khỏi, hắn dám dùng vé giả để lừa mình sao? Tùy Qua cười mắng. Cũng đúng. Cao Phong hoàn toàn tán đồng. Ai bảo y thuật của tiểu tử Tùy Qua này kỳ diệu như vậy, cái chân trái của La Bối cũng nhờ hắn mới có thể tiếp tục phát uy, chỉ sợ phải tìm đủ mọi cách lấy lòng Tùy Qua. Tiểu tử này, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Nhưng chuyện khiến Cao Phong và Giang Đào không cách nào hiểu được chính là, tiểu tử này lại không đến sân xem La Bối tranh tài. Cuộc tranh tài đỉnh cao như vậy, hắn lại không có ý định đến xem tận mắt. Nhưng Cao Phong và Giang Đào dĩ nhiên sẽ không công kích Tùy Qua vào lúc này, nếu không phải Tùy Qua không đi xem, vé vào cửa tốt như vậy, dĩ nhiên sẽ không có cách nào rơi vào trong tay hai người bọn họ. Nhìn hai người cẩn thận cất vé, lúc này Tùy Qua mới nói, đúng rồi, Cao Phong, mình nghe nói lần này đội bóng thanh thiếu niên La Bối tạm thời dẫn dắt tranh tài với đội bóng chuyên nghiệp của Khắc Lý, là chủ ý của cậu. Hắc. Cuối cùng cậu cũng có vẻ có chút hứng thú với chuyện của La Bối rồi. Nghe Tùy Qua nói như thế, nhiệt tình của Cao Phong thoáng cái lại nổi lên, đúng vậy, chủ ý này đúng là của mình. Dĩ nhiên, cũng bởi vì quan hệ của cậu, La Bối mới có thể nghe theo đề nghị này của mình. Hơn nữa, thoạt nhìn La Bối tự hồ chiếm thế hạ phong, trên thực tế lại ngược lại. Không hiểu. Liễu Tiểu Đồng chen vào một câu. Hắn cũng giống như Tùy Qua, không có hứng thú với bóng đá, nhưng đối với chuyện này cũng rất hiếu kỳ. Dù sao, nhìn thế nào, đội thanh niên so với đội chuyên nghiệp cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Vấn đề này để cho mình giải thích. Giang Đào nói, ban đầu người định ra chủ ý này, thật ra không phải là Cao Phong, mà là Tại Hạ. Hiện tại, chúng ta sẽ phân tích ưu thế và hoàn cảnh xấu của song phương. Quyết định thắng bại của một cuộc tranh tài phải tổng hợp suy nghĩ của các yếu tố, thực lực cá nhân, thực lực đoàn đội, phối hợp đoàn đội, yếu tố tâm lý của hai bên. Nói về thực lực cá nhân của La Bối và Khắc Lý cũng không cần nói, nhất định là La Bối cao hơn một bậc. Hiện tại chủ yếu phân tích lực chiến đấu của Tống Gia Quân và đội thanh niên. Thực lực cá nhân của Tống Gia Quân có lẽ cao hơn đội thanh niên một chút, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều, bởi vì tất cả chúng ta đều biết năng lực của đám cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Hoa Hạ, đám người này một khi thành cầu thủ chuyên nghiệp, liền lập tức dính vào đánh nhau, chơi gái, cá độ bóng đá. Kỹ thuật bóng đá đương nhiên không thể đề cao. Còn đội thanh niên không phải là cầu thủ chuyên nghiệp, trong huyết dịch của bọn họ vẫn bảo lưu tình yêu cuồng nhiệt với bóng đá, kiến thức cơ bản của bọn họ cũng không kém hơn cầu thủ chuyên nghiệp quá nhiều. Nói như vậy, năng lực cá nhân của đội thanh niên còn kém hơn một chút. Liễu Tiểu Đồng nói. Ừ, khách quan mà nói là như vậy. Giang Đào tiếp tục nói, nhưng bóng đá không phải là trò chơi một người đá. Thắng bại của cuộc tranh tài hoàn toàn không phải do một người quyết định, cho dù đối với La Bối và Khắc Lý cũng như thế. Mặc dù năng lực cá nhân của đội thanh niên có chút chênh lệch, nhưng bọn hắn còn có nhiệt huyết và cảm xúc mạnh mẽ, còn có cảm giác vinh dự được thi đấu cùng cầu thủ thần tượng. Cho nên, một khi ra sân, những cầu thủ thanh thiếu niên này nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tập trung tất cả tinh thần vào cuộc tranh tài. Còn Tống Gia Quân thì khác, mặc dù Khắc Lý và Hãng Dược Tống Thị sẽ yêu cầu bọn họ toàn lực chiến đấu, nhưng đám người này đã quen làm đại gia, đánh nhau, chơi gái khẳng định mới là sở trường của bọn hắn, nhưng bước vào trận đấu sẽ không khác gì con cua chân mềm, sức lực yếu kém. Huống chi, Khắc Lý là một người kiêu ngạo, muốn để Khắc Lý và đám đại gia này phối hợp với nhau, căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, thực lực của La Bối thắng Khắc Lý, thực lực tập thể của đội thanh niên có thể thắng đám đại gia của đội bóng chuyên nghiệp, cuộc tranh tài này đã không còn gì lo lắng. Phân tích của Giang Đào quả nhiên là lập luận sắc sảo. Ngay cả Tùy Qua là người không mê bóng, cũng cảm nhận tin tường được ưu khuyết điểm của hai bên. Nhưng nếu cậu đã biết kết quả, tại sao còn hưng phấn muốn đi xem thi đấu như vậy? Tùy Qua lại nói. Cậu không hiểu rồi. Là một người hâm mộ bóng đá chân chính, thích thú nhất là được xem quá trình thi đấu. Giang Đào nói. Mình hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của cậu. Cao Phong nói. Được rồi. Tùy Qua nói. Đã đưa vé cho các cậu rồi, các cậu cứ tận tình hưởng thụ đi. Hai người bọn họ có vé, còn mình thì sao? Liễu Tiểu Đồng đột nhiên nói. Cậu! Không phải cậu không thích xem bóng đá sao? Tùy Qua không hiểu nói. Liễu Tiểu Đồng bi ai nói, nếu như cậu cho mình một tấm vé, mình mang đi bán, có thể kiếm được số tiền bằng nửa năm làm thêm. Cậu định giống đám người của đảng con bò vô sĩ sao? Cao Phong mắng, Liễu Tiểu Đồng, cậu thật quá vô sĩ rồi. Lại dám đầu cơ trục lợi vé vào cửa. Tùy Qua, đều là huynh đệ ngủ chung phòng, cậu không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Liễu Tiểu Đồng không cãi cọ với Cao Phong, chỉ hỏi Tùy Qua. Tùy Qua cũng bất đắc dĩ, nếu Liễu Tiểu Đồng đã nói như vậy, đều là huynh đệ cùng phòng, đương nhiên phải đối xử bình đẳng. Huống chi, so với Cao Phong và Giang Đào, cuộc sống của Liễu Tiểu Đồng đúng là có vẻ rất khó khăn, hơn nữa tính cách của Liễu Tiểu Đồng cũng là ngoài mềm trong cứng, cho dù cuộc sống có khó khăn, cũng không bao giờ cầu trợ các huynh đệ ngủ cùng phòng. Lần này chủ động đòi vé, ngược lại khiến Tùy Qua có chút bất ngờ. Nhưng, thay đổi của Liễu Tiểu Đồng, đại khái cũng có liên quan đến khúc mắc đã được giải tỏa trong lòng hắn. Lần trước, khi Liễu Tiểu Đồng kể lại câu chuyện của ông nội hắn, khiến ba huynh đệ cùng phòng cảm khái rất sâu sắc. Ngày hôm sau, Tùy Qua đã liên lạc với Đường Vũ Khê, nàng cũng đáp ứng sẽ phái người về quê Liễu Tiểu Đồng tiến hành khảo sát, sau đó giải quyết vấn đề. Còn Liễu Tiểu Đồng, sau khi giải trừ được khúc mắc, tính tình cũng sáng sủa hơn trước một chút, không còn bộ dạng trầm mặc ít nói giống như trước. Ngoài ra, nghe Tùy Qua phân tích, hắn đã vứt bỏ đống từ điển Anh văn hắn vốn không thích nhưng lại không thể không học, bắt đầu nghiên cứu kiến thức cơ bản về khoa học thảo nghiệp, nhất là kiến thức về trồng dược thảo. Nói được thì làm được. Ở phương diện này, ý chí của Liễu Tiểu Đồng kiên định hơn Cao Phong và Giang Đào rất nhiều. Chẳng qua, ý nghĩ đề cao dược tính của dược thảo, mặc dù là Tùy Qua nói ra, nhưng trước mắt mà nói, ngoại trừ dùng ba phương pháp là Bát Hoang Vân Vũ đại trận, Ất Mộc thần châm và dùng linh điền, bản thân Tùy Qua cũng không rõ lắm, cái gọi là phương pháp trồng khoa học có thể thật sự đề cao dược tính của dược thảo hay không. Tùy Qua chỉ hy vọng Liễu Tiểu Đồng có thể có vận khí và năng lực thực hiện suy nghĩ này. Trong ánh mắt tràn đầy oán niệm của Cao Phong và Giang Đào, Tùy Qua lại lấy ra một tấm vé giao cho Liễu Tiểu Đồng. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Vừa nhìn số gọi tới, trong lòng Tùy Qua nhất thời vui mừng. Người gọi tới là Đường Vũ Khê. Tùy Qua đi tới ban công, kinh ngạc hỏi, Vũ Khê, em trở về rồi sao? Đúng vậy, em vừa trở về. Đường Vũ Khê nói, ai bảo vị đại tỷ chủ quản của em thúc giục ghê quá. Thật là không hiểu nổi, rốt cuộc em là lão bản, hay chị ấy là lão bản? Nếu em khó chịu như vậy, sao không cho cô ấy nghỉ việc? Tùy Qua cười nói. Nói đùa gì vậy, dù gì chị ấy cũng là tỷ muội của em, hơn nữa trong thời gian này quỹ tiên linh thảo đường có chị ấy quản lý, hiệu suất, tiền lời cũng tương đối khá. Đường Vũ Khê nói, chỗ xấu duy nhất, chính là chị ấy là một người hâm mộ bóng đá, còn bắt em đi cùng xem thi đấu. Cô ấy là người hâm mộ của La Bối. Tùy Qua hỏi. Làm sao anh biết? Đường Vũ Khê kinh ngạc nói. Bởi vì trong phòng ngủ của anh cũng có hai người hâm mộ La Bối. Tùy Qua nói, hơn nữa anh còn tặng ba vé đi xem. Anh không đi sao? Đường Vũ Khê hỏi. Không đi, anh cũng không phải người thích xem bóng đá, đi xem náo nhiệt làm gì? Tùy Qua nói. Anh đi cùng bọn em đi. Đường Vũ Khê nói, anh còn chưa gặp vị đại tỷ chủ quản của em, cô ấy thật sự là một mỹ nữ. Tùy Qua suy nghĩ một lát, trong đầu vẫn không cách nào liên hệ được nữ nhân bưu hãng thuê đĩa CD không có tình tiết ở quán VCG và mỹ nữ. Có lẽ, theo Tùy Qua thấy, phương diện thẩm mỹ của hắn và Đường Vũ Khê hoàn toàn không giống nhau. Cho nên, Tùy Qua nói, được rồi, anh sẽ không đi. Nếu anh đi, nhất định sẽ phá hư không khí thân mật của hai người. Huống chi, chẳng lẽ em chưa từng nghe nói, đối với nữ nhân, giới thiệu bạn trai của mình với bạn thân, đó là chuyện không sáng suốt nhất. Vì, anh thật sự tưởng mình hấp dẫn lắm sao? Nhãn giới của người ta rất cao. Đường Vũ Khê nói. Vậy em thật sự không lo lắng sao? Tùy Qua cười hỏi. Hừ, không nói với anh nữa. Đường Vũ Khê chuyển chủ đề, dù sao, em vẫn phải đi cùng cô ấy xem thi đấu. Đúng rồi, nghe nói thời gian này thuốc dán da chó của anh lại gặp chút phiền toái về tiêu thụ, đúng không? Phiền toái? Em muốn nói đến công ty dược tống thì sao? Tùy Qua nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm đi, bọn họ ảnh hưởng không được đại cục. Sau trận bóng này, chút phiền toái nhỏ này sẽ được giải quyết dễ dàng. Anh tự tin như vậy sao? Đường Vũ Khê kinh ngạc nói, nền tảng của hãng dược tống thì rất vững chắc, lần này thuốc dán của anh muốn phá vòng vây, sợ rằng không dễ dàng. Không sao. Tùy Qua nói, là bối tranh tài thắng, anh cũng sẽ thắng. Sáng hôm sau, bên ngoài sân vận động thành phố Đông Giang đã tấp nập người qua lại. Người hâm mộ bóng đá, giới truyền thông tự hồ từ khắp nơi tập trung đến đây. Để bảo đảm trận thi đấu được tiến hành thuận lợi, thành phố Đông Giang đã xuất động một lượng lớn cảnh lực duy trì trật tự. Khắp nơi trong sân vận động, vô số người hô to tên La Bối. Còn Tùy Qua, lúc này lại ở trong nhà kính, vừa lao động, vừa thông qua điện thoại di động xem trận thi đấu. Mặc dù Tùy Qua không phải là người hâm mộ bóng đá, nhưng bởi vì cuộc tranh tài này không chỉ là cuộc chiến số mệnh của La Bối và Khắc Lý, mà còn là khởi xướng thủ đoạn phản kích mạnh mẽ của Tùy Qua dành cho hãng dược Tống Thị. Giống như Giang Đào, trước khi bắt đầu thi đấu đã phân tích ra kết quả tranh tài. Còn Tùy Qua, trước khi bắt đầu thi đấu, cũng đã đại khái biết được chiến quả. Vốn Tùy Qua cũng không muốn tranh giành khí thế với hãng dược Tống Thị,

đội viên của đội bóng Tống thì hiển nhiên bị lão bản hung hăng chửi cho một trận. Cho nên, sau khi hiệp 2 bắt đầu, đám đại gia này lại buông lỏng phong cách đại gia, bắt đầu liều mạng, phát lực, hơn nữa liên tiếp chuyền bóng cho Khắc Lý. Nhìn từ bên ngoài, Bền Khắc Lý một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Nhiệt tình của người hâm mộ bóng đá cũng một lần nữa bị đốt cháy. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, căn bệnh chung của đội bóng chuyên nghiệp Hoa Hạ mà Giang Đào phân tích bắt đầu biểu hiện. Càng ngày càng mệt mỏi, càng không có sức lực. Đám cầu thủ chuyên nghiệp này hàng đêm ca múa, chơi bời, hôm nay bước vào trận đấu, dĩ nhiên là không còn sức. Hiệp thứ hai mới chạy được mười mấy phút, các đại gia này lại bắt đầu thở hổn hển. Bên phía đội thanh niên, mặc dù thể lực cũng có chút giảm xuống, nhưng tình huống so với đội chuyên nghiệp vẫn tốt hơn rất nhiều. Trọng yếu hơn là, những thanh niên đám này còn đang rất nhiệt tình. Vèo. La Bối lại chuyền trợ công, hiệp trợ một cầu thủ đội thanh niên đột phá thành công. 4-0. Tiếng hoan hô như sấm động. La Bối. Khắp nơi trong sân vận động không ngừng vang lên tiếng hô của hắn. Rất hiển nhiên, lúc này những người hâm mộ La Bối đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Dĩ nhiên, chủ yếu vì biểu hiện hôm nay của La Bối quả thật quá xuất sắc, dùng hành động thực tế chứng minh hắn thật sự là một cầu thủ vĩ đại. Cho dù dẫn dắt đội thanh thiếu niên, vẫn có thể thắng được Khắc Lý dẫn dắt đội bóng chuyên nghiệp. Nghe thấy tiếng hoan hô vang dội khắp sân, Khắc Lý nổi trận lôi đình, hai mắt hiện lên vẻ cừu hận. Nhưng lúc này, Khắc Lý kêu huấn luyện viên xin tạm dừng trận đấu. Ở bên ngoài, Khắc Lý thấp giọng phân phó đám cầu thủ của đội bóng Tống Thị mấy câu. Nếu có người nào nhích tới gần bọn hắn, có thể nghe thấy Khắc Lý nhắc đi nhắc lại một từ, lưu manh. Mặc dù Khắc Lý là ngôi sao bóng đá cùng đẳng cấp với La Bối, nhưng Khắc Lý tôn trọng chính là phong cách đá nhiệt huyết, còn La Bối lại sùng bái phong cách đá nghệ thuật. Cái gọi là nhiệt huyết thu phong, nói trắng ra chính là trong trận đấu phải tàn nhẫn. Tàn nhẫn vốn cũng được xem là một loại phong cách đá bóng. Nhưng, từ lâu, tàn nhẫn đã diễn biến thành một loại phong cách mới, phong cách đá bóng lưu manh. Để đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào, không tiếc thương tổn đối thủ, đây chính là phong cách đá bóng lưu manh. Sở dĩ La Bối bị vết thương chồng chất, cũng bởi vì phong cách đá lưu manh này mang lại. Còn Khắc Lý, bởi vì phong cách đá của bản thân tương đối cuồng dã, ngược lại rất ít khi chịu thua thiệt trong trận đấu. Hôm nay, Khắc Lý sẽ phải bày ra sở trường của hắn, phát huy phong cách đá lưu manh, để thu thập La Bối. Chân trái của La Bối không phải chưa tàn phế sao, vậy thì Khắc Lý sẽ làm cho nó tàn phế. Trận đấu bỗng nhiên thay đổi bất ngờ. Bất chợt, trong sân nồng nặc mùi thuốc súng. Thật ra, không chỉ có Khắc Lý am hiểu phong cách đá lưu manh, các cầu thủ chuyên nghiệp của Hoa Hạ cũng am hiểu. Chẳng qua, ngay cả thi triển trước xúc, sau đẩy, nhưng vẫn không thể thương tổn được La Bối. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tốc độ, phản ứng của những cầu thủ chuyên nghiệp này đều không bằng La Bối, hơn nữa lúc này đã không còn chút sức lực nào nữa. Kết quả, La Bối không bị xúc bay, còn các đại gia này cũng ăn hai thẻ vàng. Nhưng, cầu thủ của đội thanh niên cũng bị hai lần đẩy ngã. Khắc Lý thấy tình huống có vẻ không thuận lợi, nếu như không thể làm La Bối đo ván, kết quả trận thi đấu nhất định là thua. Hơn nữa, lão bản của hãng dược Tống Thị cũng hy vọng La Bối té xuống. Chỉ khi La Bối té xuống, Khắc Lý mới có thể trở thành cầu thủ bóng đá số 1, hãng dược Tống Thị bỏ tiền mời hắn làm người phát ngôn mới đáng giá. Vì vậy Khắc Lý rất muốn chiến thắng trận tranh tài này. Nếu như Khắc Lý dẫn dắt đội bóng chuyên nghiệp lại thua bởi La Bối dẫn dắt đội thanh niên, như vậy Khắc Lý sẽ không có tư cách khiêu chiến với La Bối, hắn sẽ vĩnh viễn trở thành lão nhị vạn năm, cả đời sống dưới bóng của La Bối. Không người nào nguyện ý làm lão nhị cả đời, huống chi Khắc Lý còn là người ương ngạnh kiêu ngạo như vậy. La Bối chỉ có một danh hiệu chân trái hoàng kim, nhưng Khắc Lý lại có rất nhiều cái danh hiệu. Kẻ điên Khắc Lý, vua màn ảnh Khắc Lý, sát thủ Khắc Lý. Sát thủ Khắc Lý chính là nói Khắc Lý giỏi dùng ám chiêu đối phó đối thủ, thậm chí tạo thành thương tổn cực lớn cho đối thủ. Còn lần này, đối tượng Khắc Lý muốn chỉnh dĩ nhiên là La Bối. Rất nhanh, Khắc Lý đã tìm được cơ hội. La Bối dễ dàng vượt qua hai cầu thủ đứng giữa sân, tiếp tục đột phá về phía trước. Khắc Lý từ bên trái La Bối bỗng nhiên phát lực, vọc mạnh tới, sau đó trượt người cướp bóng. Thoạt nhìn, Khắc Lý chỉ trượt người cướp bóng. Nhưng nếu nhanh mắt sẽ phát hiện Khắc Lý khi cướp bóng, cố ý nâng mũi chân lên, vừa lúc đá vào mắt cá chân của La Bối. La Bối đang dẫn bóng tốc độ cao, gặp phải đánh lén, nhất thời mất thăng bằng, cả người ngã văng ra ngoài. La Bối té ngã trên đất, lại lăn hai vòng trên mặt đất mới dừng lại được. Bíp bíp. Trọng tài nhanh chóng thổi còi. Khắc Lý ăn một thẻ vàng. Nhưng hắn không thèm để ý, nhún nhún vai. Chỉ cần La Bối không thể tiếp tục ra sân, cuộc tranh tài này, bọn họ nhất định sẽ thắng. Nhưng, người hâm mộ trong sân vận động nhìn thấy màn này, đều vô cùng phẫn nộ. Không ít người la hét chửi mắng Khắc Lý, thậm chí còn ném chai nước suối xuống sân, giống như chỉ hận không thể ném chết Khắc Lý. Trận thi đấu tạm dừng. Nhân viên chăm sóc sức khỏe tiến vào sân, chuẩn bị đặt La Bối lên băng ca. Tất cả mọi người đều thấy được, lúc này La Bối bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đã không thể nào tiếp tục thi đấu. Cũng chính vì như thế, phản ứng của khán giả mới mãnh liệt, tức giận như thế. Nhưng ngay lúc này, điều khiến mọi người hoàn toàn không dự liệu được chính là La Bối lại cự tuyệt chăm sóc của nhân viên y tế. Cuối cùng cũng đợi đến cơ hội rồi. Lúc này, trong nhà kính, Tùy Qua tự nhủ nói. Lúc này, trên màn hình điện thoại di động, ống kính camera đã nhắm ngay La Bối, để khán giả có thể thấy rõ phản ứng và cử động của La Bối lúc này. Nhìn vẻ mặt của La Bối, hắn hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhưng lại rất cố chấp cự tuyệt để nhân viên y tế chăm sóc. Người hâm mộ trong sân phần lớn đều ngưng reo hò ầm ĩ, tất cả mọi người, bao gồm cả người hâm mộ Khắc Lý, đều đang chăm chú nhìn La Bối. Rõ ràng bị thương nặng như vậy vẫn không rời sân, chỉ dựa vào tinh thần chiến đấu của La Bối, cũng đủ khiến rất nhiều vận động viên xấu hổ, đồng thời khiến người hâm mộ bóng đá càng thêm tôn kính hắn. Hơn nữa, lúc này, La Bối đột nhiên lấy từ sau mông ra một vật. Bởi vì ống kính rất gần, cho nên rất nhiều người đều thấy được vật La Bối lấy ra. Đây là một tờ thuốc dán da chó đen thùi lùi. La Bối xoa bóp tờ thuốc dán trong lòng bàn tay một lát, sau đó dán lên mắt cá chân bị thương. Lúc này trọng tài đi tới, hỏi thăm La Bối có thể tiếp tục thi đấu hay không. La Bối khoát tay áo, ý bảo nhân viên y tế có thể rời đi, sau đó nhón mũi chân đứng lên. Thấy La Bối kiên trì thi đấu, người hâm mộ bóng đá càng thêm sùng bái, thậm chí không ít người còn cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Ống kính camera dễ dàng bắt được những hình ảnh cảm động này. Chẳng qua, mọi người đều đang lo lắng cho thương thế của La Bối, cú ngã vừa rồi, ai cũng thấy được La Bối bị thương không nhẹ. Nếu như tiếp tục thi đấu, hắn có thể kiên trì không? Thương thế của hắn có thể chuyển biến xấu không? Theo tiếng còi của trọng tài, trận thi đấu lại tiếp tục. La Bối khập khỉnh đi trên sân. Khắc Lý thấy thế, không khỏi cười lạnh, sau đó kéo đội viên phe mình, bắt đầu mãnh liệt phản công. Trái tim của người hâm mộ bóng đá đều sắp treo đến cổ họng. Lúc này, điều mọi người quan tâm không còn là kết quả thi đấu, mà là thương thế của La Bối. Bởi vì cho dù Khắc Lý thắng cuộc thì thế nào? Trong lòng người hâm mộ bóng đá, La Bối đã dùng thực lực của hắn chứng minh với người hâm mộ Hoa Hạ và thế giới một điều, hắn mới xứng đáng là cầu thủ số một thế giới. Lúc này kẻ điên Khắc Lý lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn thắng được cuộc tranh tài này. Chỉ cần thắng cuộc tranh tài này, Khắc Lý sẽ lấy cớ nói hắn cường đại hơn La Bối, mặc dù người khác không cho như thế. Khắc Lý tả xung hữu đột, rất nhanh vượt qua rất nhiều cầu thủ đội thanh niên. Khi đang có cơ hội ghi bàn, đột nhiên từ bên cạnh xẹt qua một thân ảnh mạnh mẽ, sau đó vô cùng khéo léo cắt bóng dưới chân hắn. Khắc Lý thẹn quá thành giận, đang muốn chửi ầm lên. Đột nhiên, Khắc Lý thoáng cái ngây người, bởi vì hắn nhìn thấy người vừa cắt bóng, chính là La Bối. Tên La Bối đáng chết này. Hắn khôi phục nhanh như vậy sao? Lúc trước Khắc Lý mạo hiểm một thẻ vàng tạo thành thương thế cho hắn, vậy mà trong nháy mắt đã khỏi hẳn. Đây hoàn toàn là chuyện không có đạo lý, nhưng lại là chuyện có thật xảy ra. Không ai biết rõ hơn hắn, vừa rồi La Bối bị thương nặng thế nào. Dựa theo suy đoán của Khắc Lý, La Bối ít nhất phải nằm trong bệnh viện 1-2 tuần mới có thể ra viện. Ai ngờ, người này đảo mắt đã khôi phục, hơn nữa còn cắt bóng thành công. Đáng chết. Khi Khắc Lý còn đang sững sờ, La Bối đã đột phá đến trước cầu môn. Lên chân. Sụt. 5-0. Thắng bại hầu như đã rõ. Tiếng hoan hô như sấm động. Vẻ mặt Khắc Lý xanh mét, giống như vừa ăn một miếng bánh ngọt, lại lập tức phát hiện bên trong bánh ngọt có một đống cứt chó. Đám phế vật các ngươi. Đồ bỏ đi. Đồ vô dụng. Khắc Lý gào thét chửi bới đám cầu thủ đội bóng Tống Thị, trách cứ những người này không thể ngăn chặn thế tiến công của La Bối. Đồ khốn khiếp. Ngu ngốc. Cứt chó Khắc Lý. Đám cầu thủ của đội bóng Tống Thị rốt cục không thể nhịn được nữa, bắt đầu chửi bới lại Khắc Lý. Khắc Lý giận tím mặt, nhổ một bãi nước bọt lên mặt một cầu thủ của đội bóng Tống Thị. Tên cầu thủ kia vừa vặn là nguyên đội trưởng của đội bóng Tống Thị, bản thân chính là một cầu thủ lưu manh chuyên nghiệp, bị Khắc Lý hạ nhục như vậy, nhất thời giận không thể nuốt, đưa tay túm lấy cổ Khắc Lý, sau đó tung một đấm lên mặt hắn. Nếu bàn về kỹ thuật đá bóng, đội bóng chuyên nghiệp Hoa Hạ chênh lệch khá xa với đội bóng chuyên nghiệp của các quốc gia Âu Mỹ, nhưng bàn về công phu đánh nhau cũng không thua kém bao nhiêu. Nhiều lần ở nước ngoài, đội tuyển quốc gia Hoa Hạ dùng quyền đầu giao phong với đội bóng của nước khác, chẳng bao giờ rơi vào hạ phong, đây chính là chứng minh tốt nhất. Mặc dù Khắc Lý cũng am hiểu đánh nhau, nhưng cổ bị mắc kẹt, nhất thời mất tiên cơ, mặc dù ra sức phản kháng, nhưng người chịu thiệt vẫn là hắn. Lúc này trọng tài lao đến, trực tiếp rút ra hai thẻ đỏ, trực tiếp phạt hai cầu thủ này. Thoáng cái thiếu đi cầu thủ, trận thi đấu đương nhiên không còn gì phải nói. Khi trận thi đấu kết thúc, kết quả đã bảo tố lên tới 30. Không còn khắc lý, trước khi trận thi đấu kết thúc, đã giả vờ bị thương rất nặng rời khỏi sân đến bệnh viện. Mặc dù trình độ đặc sắc của trận thi đấu này không bằng thi đấu vòng tròn chuyên nghiệp của châu Âu, nhưng bởi vì La Bối biểu diễn ra thực lực và phong cách quá xuất sắc, khiến hàng vạn người hâm mộ từ ngàn dặm xa xôi chạy tới không thất vọng, cũng làm cho những người hâm mộ khắp nơi trên thế giới âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì thấy sức khỏe của hắn. La Bối đánh bại khắc lý, hơn nữa cho thấy kỹ thuật dẫn bóng cao siêu và phong độ đỉnh cao, đây là điều mà người hâm mộ thế giới muốn nhìn thấy. Dĩ nhiên, cũng không có ai hoài nghi chân trái hoàng kim của La Bối đã trở thành chân trái phế vật. Khắc lý đã xám xịt rời đi, sau khi trận thi đấu chấm dứt, La Bối dĩ nhiên trở thành tiêu điểm của giới truyền thông. Còn La Bối cũng không có ý tứ lập tức rời đi, tổ chức một buổi họp báo ngay tại chỗ. Xin hỏi La Bối tiên sinh, sau khi giành được chiến thắng, anh có cảm tưởng gì? Một ký giả hỏi. Đầu tiên, tôi xin cảm ơn những người hâm mộ bóng đá đã không quản ngại xa xôi đến đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Ngoài ra, tôi muốn đặc biệt cảm tạ chính là Trung Y Thần Kỳ, thuốc bắc thần kỳ của Hoa Hạ, khiến cho chân trái của tôi hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Nếu như không có Trung Y Thần Kỳ, có lẽ chân trái của tôi thật sự đã trở thành chân trái phế vật rồi. La Bối thành khẩn nói. Vừa rồi khi bị thương trong trận đấu, anh đã dùng thuốc dán da chó sao? Lại có ký giả hỏi. La Bối gật đầu, nói, đúng vậy. Lúc trước tôi thật sự bị thương, hơn nữa thương thế rất nghiêm trọng, thậm chí có thể vĩnh viễn không thể ra sân thi đấu, cho nên tôi mới đến Hoa Hạ, hy vọng Trung Y Thần Kỳ có thể cứu vớt chân trái của tôi, để tôi một lần nữa trở lại sân thi đấu. May là, tôi không thất vọng, có một vị tiên sinh vô cùng tốt bụng đã giúp đỡ tôi, để tôi khôi phục trạng thái đỉnh cao, thuốc dán của hắn thật sự vô cùng thần kỳ. Bất luận bị thương nặng như thế nào, dán lên là khỏi. Nói như vậy, là Trung Y và thuốc bắc đã cứu vớt sự nghiệp bóng đá của anh sao? Lại có người hỏi. Đúng vậy. La Bối đáp, Trung Y thần kỳ, thuốc dán thần kỳ đã cứu vớt sự nghiệp của tôi. Nghe nói như thế, Tùy Qua hiểu ý mỉm cười. La Bối vô cùng thành công bí mật quảng cáo cho Đế Ngọc Cao. Mặc dù La Bối không tuyên bố làm người phát ngôn cho Đế Ngọc Cao, thậm chí cũng không nói tới ba chữ Đế Ngọc Cao. Nhưng đối với thuốc dán thần kỳ mà La Bối luôn miệng nhắc tới, sợ rằng không chỉ có người hâm mộ hắn tò mò, ngay cả truyền thông cũng nhất định vô cùng hiếu kỳ. Khi hiếu kỳ, tất nhiên sẽ có rất nhiều người muốn biết loại thuốc dán này rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ. Tóm lại, hiệu quả của loại quảng cáo này tuyệt đối công dụng hơn là đơn thuần quảng cáo là người phát ngôn. Về phần sẽ đạt tới hiệu quả như thế nào, cũng không phải chuyện Tùy Qua có thể suy đoán được. Nhưng, mục đích tuyên truyền đã đạt được. Cuộc tranh tài này không chỉ có La Bối thắng khắc lý, Tùy Qua cũng đã thắng được hãng dược Tống Thị. Danh tiếng của Đế Ngọc Cao số 2, số 3 rất nhanh sẽ được mọi người biết đến, thậm chí rất có thể còn lan ra nước ngoài. Còn hiệu ứng quảng cáo khi Tống Gia lợi dụng khắc lý làm người phát ngôn rất nhanh sẽ biến mất, sau đó trở thành đá đặt chân cho Đế Ngọc Cao cuộc khởi. Nghĩ tới đây, Tùy Qua khẽ mỉm cười, tắt điện thoại di động, tập trung lực chú ý vào một gốc cây linh mộc. Gốc cây linh mộc này trải qua nhiều lần chiết xuất linh tính, cộng thêm mỗi ngày được linh khí vân vũ gột rửa, hôm nay đã lột xác biến thành linh thảo chân chính. Gốc cây linh mộc này hiện giờ đã cao hơn một thước, hình dáng giống như đường lê, nhưng lá lại màu đỏ, hơn nữa đã kết quả mười mấy trái, trái cây cũng màu đỏ, hình thái giống như cây đu đủ. Tùy Qua cười ha hả, hái cây đu đủ đã trưởng thành vào trong tay. Trung Y thần bí, thuốc dán thần kỳ đã cứu vớt sự nghiệp đá bóng của La Bối. Thuốc dán đã cứu vớt sự nghiệp của La Bối rốt cuộc là vật gì? Nghe nói, ở câu lạc bộ bóng đá của La Bối đã chuẩn bị đưa vào liệu pháp khôi phục thần kỳ. Có người nói, thuốc dán La Bối sử dụng tên là Đế Ngọc Cao. Trên Internet, TV và báo chí, ở đâu cũng có tin tức, báo cáo liên quan đến kết quả tranh tài giữa La Bối và Khắc Lý. Nhưng dưới sự thao túng và ảnh hưởng của một số ngoại lực, phạm vi tin tức đã vượt qua tranh tài bản thân, sau đó đặt tiêu điểm lên thuốc cao da chó mà La Bối từng sử dụng trong trận thi đấu. Cái này gọi là hòa thượng ngoại lai giỏi niệm kinh. Ở Hoa Hạ, rất nhiều người luôn mù quáng cho rằng đồ nước ngoài sùng bái nhất định là thứ tốt. Ngay cả thuốc men cũng không ngoại lệ. Hôm nay, ngay cả cầu thủ cấp thế giới như La Bối lại vô cùng sùng bái thuốc dán, rất hiển nhiên chính là thuốc dán tốt. Có thể đoán được, các loại Đế Ngọc Cao sẽ được bán ra với số lượng cực lớn. Hơn nữa lần này, loại lửa nóng này không còn giới hạn ở thành phố Đông Giang, mà còn lan ra khắp tỉnh Minh Hải và cả Hoa Hạ. Cho dù hãng dược Tống Thị tốn nhiều phí quan hệ xã hội hơn nữa, cũng đừng mơ tưởng che phủ được tin tức của La Bối và Đế Ngọc Cao. Không chỉ như thế, ngược lại có rất nhiều bình luận nhằm vào hãng dược Tống Thị được đưa ra. Rất nhiều người cho rằng, hãng dược Tống Thị hủy bỏ mời La Bối, mà mời Khắc Lý làm người phát ngôn, quả thực là quyết định ngu xuẩn nhất, thậm chí còn có người bén nhọn nói, người đưa ra quyết định ngu xuẩn này, trong đầu nhất định không phải não, mà là cức. Tùy qua thông qua Internet, đọc được những tin tức và bình luận này, không khỏi cười nhạt một tiếng. Mặc dù La Bối sử dụng thuốc cao da chó trong trận đấu và tiếp nhận phỏng vấn của ký giả sau trận đấu, cũng đã thương nghị trước đó với Tùy Qua, nhưng tin tức xã hội sau đó, Tùy Qua lại không tham dự vào trong. Bởi vì căn bản không cần thiết lãng phí tiền bạc, La Bối có số lượng người hâm mộ khổng lồ như vậy, quyết định bản thân hắn chính là một tin tức nhiệt điểm, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ có vô số người hâm mộ quan tâm. Cho nên, thuốc cao da chó La Bối sử dụng, đương nhiên cũng trở thành tiêu điểm của đám dân mạng, người hâm mộ bóng đá. Cho dù ký giả truyền thông không đi đào móc, nhiệt tình của đám người hâm mộ trên mạng cũng sẽ biến tin tức từ giản đơn thành phức tạp. Khắc Lý xám xịt trở về châu Âu. Nhưng khi Khắc Lý trở lại châu Âu, lại phát hiện rất nhiều tin tức truyền thông của châu Âu đang tiến hành công kích mãnh liệt đối với kỹ thuật dẫn bóng và nhân phẩm của hắn. Lúc này Khắc Lý, giống như chuột chạy qua đường, bị người người la đánh. Tùy Qua vừa xem tin tức, vừa gặm đu đủ, lại khiến Cao Phong và Giang Đào chú ý. Này, Tùy Qua, cậu làm sao vậy? Ăn gì không ăn không, lại ăn đu đủ. Giang Đào kinh ngạc nói, cậu có biết đu đủ được dùng để làm gì không? Để làm gì? Tùy Qua nói, chẳng lẽ đu đủ không thể ăn sao? Không phải không thể ăn, mà là nam nhân không nên ăn. Giang Đào cười nói, nữ nhân ăn vật này có thể có bộ ngực lớn, có thể thuốc sữa. Vậy nam nhân ăn thì sao? Cao Phong xen vào nói, nam nhân có thể có bộ ngực lớn không? Cậu muốn ngực lớn thành nhân yêu sao? Giang Đào liếc nhìn Cao Phong. Cao Phong phản bác, mình chỉ muốn có một chút cơ ngực mà thôi. Giang Đào nói, Tùy Qua, sao hai ngày nay cậu toàn ăn đu đủ vậy? Tùy Qua cười nhạt, nói, ăn đu đủ không chỉ có thể làm ngực lớn, còn có thể dưỡng da. Ách, mặc dù dung mạo của mình cũng coi như không tệ, nhưng đẹp trai hơn một chút cũng không tệ. Ghê tởm. Giang Đào hừ một tiếng. Thật ra, Tùy Qua cũng không phải ăn đu đủ, mà là ăn trái cây của linh mộc. Linh mộc là một loại linh thảo hạ phẩm, nhưng lại không thể chế thành linh dược. Nhưng trái cây của nó lại có một loại hiệu quả thần kỳ, sau khi ăn, có thể tăng cường khí lực. Ăn quả linh mộc, có thể gia tăng sức mạnh ngàn cân. Ngàn vạn lần không nên coi thường sức mạnh ngàn cân này. Đây là lực lượng thuần túy, cũng không phải là lực lượng do chân khí bộc phát, cũng không phải là lực lượng tới từ bên ngoài, mà là lực lượng vật lý của thân thể tự kích phát. Đây chính là lực lượng cực hạn của cơ thể. Nhưng phàm là vật gì cũng không có tuyệt đối. Trái cây linh mộc có thể đề cao lực lượng vật lý của cơ thể con người. Đối với rất nhiều người tu hành mà nói, hiệu quả đặc dị của loại trái cây này khiến bọn họ cảm thấy rất vô bổ, bởi vì người tu hành theo đuổi chính là cảnh giới tăng lên. Cảnh giới tăng lên rồi, lực lượng đương nhiên cũng có thể tăng lên, hơn nữa không chỉ là lực lượng, thậm chí còn có thể gia tăng tuổi thọ. Tỷ như, nếu như tăng lên tới tiên thiên kỳ, tuổi thọ có thể đạt tới 200 thậm chí 300 tuổi, cho dù là tiên thiên sơ kỳ, mượn lực tiên thiên chân khí, cũng có thể thả ra sức mạnh nghìn cân. Cho nên, lực lượng đơn thuần tăng lên, trong mắt rất nhiều người tu hành, tựa hồ không có nhiều ý nghĩa. Nhưng Tùy Qua đồng học lại không cho như vậy. Không sai, gia tăng 1.000 cân lực lượng, có lẽ không có ý nghĩa gì quá lớn. Nhưng, nếu như có thể gia tăng 1 vạn, 10 vạn thậm chí nhiều hơn thì sao? Vẫn đồng dạng vô dụng sao? Rất hiển nhiên là không phải. Có câu ngạn ngữ tên là nhất lực gián thập hội, chính là nói một người có lực lượng cực lớn, thậm chí có thể chiến thắng 10 người biết võ. Dĩ nhiên, người hiểu được đạo lý này khẳng định không chỉ có một mình Tùy Qua. Nhưng người có thể giống như Tùy Qua không ngừng đề cao linh mộc quả, đề cao lực lượng bản thân, chỉ sợ cũng không nhiều. Trà Kiếm Sơn, Tống Gia. Bá. Kiếm quang xẹt qua, lại một màn hình máy tính bị chém làm hai nửa. Lúc này, trong lòng ngực Tống Lập Hào nộ khí trùng thiên. Tên Tùy Qua đáng chết, hắn lại có thể chữa khỏi cho La Bối. Hắn lại dùng linh dược quý giá chữa khỏi bệnh cho La Bối. Tống Lập Hào không phải không nghĩ tới kết quả này. Nhưng hắn cảm thấy khả năng này tương đối nhỏ. Thứ nhất, giữa La Bối và Tùy Qua cũng không có quen biết. Thứ hai, quy củ của Tùy Qua quá hà khắc, vừa động đã đòi một nửa tư sản của người ta. Hắn cho rằng La Bối sẽ không đáp ứng. Ai ngờ thần xui quỷ khiến, người định không bằng trời định. La Bối khỏi bệnh, Khắc Lý dĩ nhiên không còn giá trị. Thật là đáng chết. Hãng dược Tống Thị đã tốn tiền thuê Khắc Lý quảng cáo còn chưa nói, mấu chốt là để cho thuốc gián của Tùy Qua lấy được cơ hội khai hỏa danh khí. Nhất là đế ngọc cao ba, đặc biệt dùng cho cầm máu và khép vết thương, đây rõ ràng là đối tượng cạnh tranh với bạch ngọc tán của Tống Thị. Đáng chết hơn là, hiện giờ môi trường của đế ngọc cao đã có, cho dù Tùy Qua không bỏ một đồng nào dùng cho quảng cáo, cũng sẽ có không ít truyền thông làm quảng cáo miễn phí cho thuốc gián của hắn. Hiện giờ đang có lời đồn đãi, nói là Hiệp hội bóng đá Hoa Hạ đã bắt đầu tiến hành tiếp xúc với công ty dược Hoa Sơn, thương lượng mua số lượng lớn đế ngọc cao phòng sẵn cho các cầu thủ. Lời đồn đãi này đã được người phụ trách của công ty dược Hoa Sơn chứng thực, nhưng người phụ trách đồng thời chỉ ra,

trọng yếu nhất không phải là kiếm tiền, phát triển thế lực, trọng yếu nhất là truyền thừa. Truyền thừa. Chỉ có truyền thừa, gia tộc mới có hy vọng trèo lên vị trí tối cao của giới tu hành, mới có hy vọng tham dự vào trong chế định quy tắc của thế giới. Nếu không, bị người ta tiêu diệt, còn nói gì đến hy vọng, nói gì đến siêu thoát. Cho nên, con nhất định phải nhớ kỹ, nếu sau này gia tộc gặp phải nguy hiểm gì, việc con cần phải làm, chính là nghĩ mọi cách truyền thừa lại huyết mạch và công pháp của gia tộc. Con hiểu rồi. Tống Lập Hào nói. Tống Thiên Húc đang muốn gật đầu, đột nhiên nghe thấy giữa không trung vang lên một thanh âm như sấm rền. Tống Thiên Húc ở đâu? Tống Thiên Húc vội vàng bay vút ra khỏi phòng, chỉ nghe thấy thanh âm giữa không trung lại nói. Tống Thiên Húc, nguyên lão Ngu Kế Đô công tử của hiệp hội tự mình đến đây, còn không quỳ xuống nghênh đón. Quỳ xuống nghênh đón. Tống Thiên Húc vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến. Người có thể đặt chân lên tiên thiên kỳ, không có người nào không kiêu ngạo, tâm chí kiên định như sắt, chính là chọn chiến thiên địa làm mục tiêu, cho nên đối mặt với cường giả, không mình hành lễ thì được, nhưng nếu muốn quỳ xuống lời, nhất thời khó có thể làm được. Quỳ xuống. Lúc này, trên bầu trời truyền tới một thanh âm vô cùng uy nghiêm, khí phách, sau đó trong mây mù giữa không trung vương ra một bàn tay khổng lồ, lớn như một căn nhà, trực tiếp đè xuống đỉnh đầu Tống Thiên Húc. Uy lực kinh khủng như thế, đã sớm vượt qua phạm vi của võ học. Tống Thiên Húc chỉ cảm thấy bàn tay trên đỉnh đầu giống như Thái Sơn áp đỉnh, căn bản không phải thứ con người có thể chống lại. Răng rắc. Dưới lực lượng ép phá không thể địch nổi, hai đầu gối Tống Thiên Húc nặng nề quỳ xuống mặt đất xung quanh cũng bị nứt nẻ. Hừ. Giữa không trung người kia hài lòng hừ lạnh một tiếng, thu hồi bàn tay kinh khủng kia. Lúc này Tống Lập Hào cũng chạy ra khỏi phòng, không nói nhiều, trực tiếp quỳ gối xuống bên cạnh phụ thân. Mây mù giữa không trung tự hồ chịu một luồng lực lượng vô hình ép phá, tự nhiên tách ra, hai bóng người từ giữa không trung hạ xuống. Tống Lập Hào ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi, mặc áo choàng màu trắng, nhìn bên ngoài cũng sắp xỉ tuổi hắn, nhưng cả người nam tử trẻ tuổi phóng thích ra khí tức cũng dị thường bá đạo, hai mắt giống như lưỡi dao sắc bén. Có thể nói, nếu chỉ bàn về tướng mạo, Tống Lập Hào cũng không thua kém nam tử này bao nhiêu, nhưng bàn về khí thế, Tống Lập Hào không bằng một phần vạn của người ta. Nếu như nói Tống Lập Hào là công tử thế gia thì người ta chính là hoàng tử của hậu duệ hoàng tộc, chênh lệch đâu chỉ ngàn dặm. Huống chi, người này còn là nguyên lão của hiệp hội, tu vi quả nhiên sâu không lường được. Một lão giả đeo kiếm đứng phía sau Ngu Kiếm Đô, chính là tôn sứ đến Tống gia lần trước. Ngu Kế Đô cũng không thèm nhìn tới Tống Lập Hào, phản phất như Tống Lập Hào không hề tồn tại. Tống Thiên Húc, lần trước chuyện của hiệp hội giao cho ngươi, ngươi dám ngoảnh mặt làm ngơ. Ngu Kế Đô hừ lạnh nói. Ngu công tử, chúng tôi đã làm, hơn nữa lúc trước ngăn chặn công việc làm ăn của tiểu tử kia, đã có chút ít hiệu quả, chẳng qua tiểu tử kia quá xảo trá, xuất hiện một điểm bất lợi nho nhỏ. Câm mồm. Ngu Kế Đô quát lên, vung tay lên, một luồng lực lượng vô hình đã túm lấy Tống Lập Hào giữa không trung, Tống Thiên Húc. Nếu như ngươi còn nói nhảm nửa câu, ta sẽ lập tức giết chết nhi tử của ngươi, hơn nữa còn lấy hồn phách của hắn đi luyện pháp bảo, để hắn cả đời không được siêu sinh. Dừng tay. Van xin. Ngươi, Ngu công tử, bỏ qua cho tiểu nhi. Vì cái mạng nhỏ của nhi tử, Tống Thiên Húc chỉ có thể mở miệng cầu xin. Hừ. Trên mặt Ngu Kế Đô hiện lên một tia cười lạnh. Nếu muốn hắn còn sống, đừng có lãng phí thời giờ của ta. Ngu công tử, là Tống gia chúng tôi cố ý tránh nặng tìm nhẹ, cũng không cẩn thận điều tra lai lịch của tiểu tử kia, chỉ tính toán ngăn chặn việc làm ăn buôn bán của hắn, sau đó mới nhân cơ hội tìm hiểu lai lịch của hắn. Tống Thiên Húc không dám giấu giếm, vội vàng bẩm báo kế hoạch lúc trước cho Ngu Kế Đô. Ngu Kế Đô nghe xong, cười lạnh một tiếng, Tống Lập Hào lúc này mới có thể được giải thoát, từ giữa không trung ngã xuống đất. Tống Thiên Húc, ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi tự mình xuất thủ đi dò xét lai lịch của tiểu tử kia, ba ngày sau đưa kết quả đến hiệp hội. Nếu như ngươi không làm được, ngươi cứ chuẩn bị để người đầu bạc tiễn người đầu xanh đi. Ngu Kế Đô nói xong, biến mất ngay tại chỗ. Với tu vi của Tống Thiên Húc, thậm chí cũng không rõ Ngu Kế Đô rời đi như thế nào. Lão giả kia nhìn phụ tử Tống gia mặt xám như tro tàn, âm trầm cười nói, Tống Thiên Húc, lão phu cho ngươi một câu làm lính hầu, nên có giác ngộ của lính hầu. Lính hầu không nhất định sẽ chết. Nhưng nếu ngay cả tư cách lính hầu cũng mất đi, các ngươi nhất định sẽ chết. Khốn núng. Nhẫn nhục cầu sinh. Đây chính là tình cảnh của phụ tử Tống Thiên Húc, Tống Lập Hào lúc này. Tiên thiên thì thế nào, thế gia ngàn năm thì thế nào, đối mặt với nguyên lão của hiệp hội, bọn họ căn bản không có đường sống cò kè mặt cả. Ngoài trừ quỳ xuống đất cầu xin thương xót, bọn họ cũng không thể làm cái gì. Thậm chí, ngay cả tâm tư phản kháng cũng không dám phát. Tống Lập Hào tự cho là thông minh cả đời, nhưng lúc này mới phát hiện thì ra hắn chỉ là biết một không biết mười. Hắn không chỉ thua tùy qua, hơn nữa đối mặt với người trẻ tuổi vừa rồi, hắn lại càng thua thảm hại,

Tùy qua hỏi. Với tình huống trước mắt, chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Mắt kiến nói, hiện tại thanh thế của đế ngọc cao bốc lửa như vậy, công ty dược phẩm muốn hợp tác với chúng tôi quả thực là nhiều vô số kể, chúng tôi hoàn toàn có thể lựa chọn một hai công ty tiến hành hợp tác. Mắt kiến còn chưa nói xong, đã bị Tùy qua cắt lời. Chúng tôi không thể thông đồng làm bậy với những công ty dược phẩm kia. Tùy qua nói, thuốc men của chúng tôi không phải theo đuổi món lãi kết xù thuần túy, chúng tôi có nguyên tắc của mình, cho nên tuyệt đối không thể hợp tác với những người đó. Tốt. Diên Vân hơi mỉm cười nói, kiên trì tín niệm, phải nên như thế. Mắt kiến cũng biết tín niệm trong lòng Tùy qua là cái gì, nhưng cười khổ nói, tôi cũng biết suy nghĩ của lão bản, nhưng tình thế trước mắt rất tốt, nếu như không thể nắm lấy cơ hội, thật sự có chút đáng tiếc. Suy nghĩ thêm một chút đi. Tùy qua nói, nếu thật sự không được, có thể suy nghĩ đến chuyện hợp tác với hãng dược Thiên Phách. Hãng dược Thiên Phách chính là công ty của nhà Thẩm Quân Lăng. Nếu nói nước Phù Sa không lưu rụng người ngoài, như vậy hợp tác với Thiên Phách còn hơn những công ty khác. Nhưng cho dù là hãng dược Thiên Phách, Tùy qua vẫn có chút do dự. Cũng không phải Tùy qua không muốn cho người của Thẩm gia kiếm một chén canh, mà là lo lắng sau khi dung hợp với sản nghiệp của Thẩm gia, sẽ ảnh hưởng đến lý niệm kinh doanh của hắn. Người của Thẩm gia không thể nào hiểu suy nghĩ của Tùy qua giống như Thẩm Quân Lăng. Hãng dược Thiên Phách. Mắt kiến ngạc nhiên nói, lão bản có giao tình với bọn họ sao? Đây cũng là hãng dược rất nổi tiếng trong nước. Nhưng nếu quả thật hợp tác với bọn họ, có thể bị bọn họ thâu tóm hay không? Nếu như chúng tôi mất đi quyền quản lý, vậy cái được không bù nổi cái mất. Tùy qua khoát tôi áo, nói, chuyện anh lo lắng sẽ không phát sinh. Hãng dược Thiên Phách chắc chắn sẽ không thâu tóm công ty của chúng tôi, chẳng qua. Chuyện này tôi cần suy nghĩ thêm. Hùng ca, chuyện xây dựng thêm nhà xưởng, anh lo liệu đi. Chuyện kinh doanh, mọi người cứ suy nghĩ thêm đi, hiện tại tôi chỉ suy nghĩ đến chuyện làm sao cải thiện phương thuốc. Diên Vân nói. Không ngờ thảo luận một phen, tình huống vẫn không được giải quyết. Mắt kiến nói, lão bản, tình hình hiện giờ, rốt cuộc nên làm thế nào? Tôi cần suy nghĩ thêm. Tùy qua nói, nếu thật sự không được, vậy thì sẽ tính đến chuyện hợp tác với Thiên Phách. Vậy thì, Hùng ca anh lo chuyện xây dựng nhà xưởng, Mắt kiến, anh lo liệu chuyện hợp tác, chuẩn bị tài liệu. Lúc này Mắt kiến mới gật đầu. Sau khi Mắt kiến và Sơn Hùng rời đi, Tùy qua mới cùng Diên Vân rời khỏi phòng họp. Tùy qua nói với Diên Vân, đã lâu rồi ngươi không trở về Thiếu Lâm tự, không việc gì chứ? Sư phụ tôi đã nhận ra tình huống rồi. Diên Vân hòa thượng cười khổ nói, hắn đã kêu một sư để đến khuyên nhủ tôi trở về Thiếu Lâm tự. Nhưng lại bị tôi cự tuyệt. Một khi tôi trở về, sẽ không ra ngoài được nữa. Cần tôi làm cái gì, cứ mở miệng là được. Tùy qua thành khẩn nói, cho dù phải trở thành đối thủ của Thiếu Lâm tự cũng không sao cả. Lần này Diên Vân hòa thượng tới giúp Tùy qua, đích xác là một lời nói một gói vàng, đầy nghĩa khí. Cho nên, nếu Diên Vân hòa thượng quả thật có chuyện gì khó xử, Tùy qua đương nhiên cũng sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Tôi đã kêu vị sư để kia chuyển lời cho sư phụ tôi rồi, chỉ hướng của tôi Thiếu Lâm tự không cách nào thực hiện, cho nên tôi không có ý định trở về. Diên Vân nói, chỉ có điều, sư phụ tôi nhất định sẽ cho tôi là một con bạch nhãn lang. Không đâu. Tùy qua nói, sư phụ ngươi dưỡng dục ngươi bao nhiêu năm, đương nhiên sẽ hiểu được suy nghĩ của ngươi. Ai, hy vọng như thế. Diên Vân hòa thượng ai thán. Không cần ủ rũ như vậy. Tùy qua cười nói, hiện tại, cục diện đã bắt đầu phát triển theo phương hướng tốt. Đúng vậy. Diên Vân nói, nếu có thể thực hiện hoài bão trong lòng, cho dù bị sư phụ hiểu lầm, đó cũng là đáng giá. Tóm lại, nếu có chuyện gì, nhất định phải báo cho tôi quả quyết sẽ không bàng quan đứng nhìn. Tùy qua lại nhắc nhở Diên Vân. Diên Vân gật đầu, trở về phòng thí nghiệm của hắn, tiếp tục nghiên cứu phương thuốc. Còn Tùy qua trở về giáo khu Pháp Phong. Tùy qua không bước vào trường học, vô tình đi về phía Tây Hà Sơn, hy vọng không khí thanh tĩnh, rét lạnh có thể làm cho đầu óc hắn thanh tĩnh một lát, sau đó nghĩ ra một sách lược vẹn toàn. Kẹt. Lúc này, một chiếc xe thể thao màu trắng dừng bên cạnh Tùy qua. Sau đó, từ trên xe nhảy xuống một người thanh niên mặc tây phục màu trắng, tóc dài, rất đẹp trai, nói với Tùy qua, Tùy tiên sinh, xin dừng bước. Tôi biết ngươi sao? Tùy qua bình thản hỏi. Đối với nam sĩ đẹp trai hơn mình, Tùy qua đương nhiên mang một loại địch ý, Tùy tiên sinh, trước kia có nhiều mạo phạm, xin tha lỗi. Người thanh niên trịnh trọng nói, hai đầu gối khuỵu xuống, giống như muốn quỳ xuống trước mặt Tùy qua. Cha mẹ nó! Đây là tình huống gì? Thấy người thanh niên này chuẩn bị quỳ xuống, trong lòng Tùy qua thực sự kinh ngạc. Chẳng lẽ nhân phẩm bộc phát? Người đẹp trai như vậy cũng tự ti mặc cảm? Hay là hắn bị bệnh thần kinh? Tùy qua vươn tôi ra, kéo bả vai người này, khiến hắn quỳ xuống không thành công. Vô công bất thụ lộc, huống chi còn là tiếp nhận quỳ lạy của người khác. Ai biết trong chuyện này có âm mưu gì hay không? Vị tiên sinh này, tôi không quen biết ngươi, sao có thể tiếp nhận lễ lớn như vậy? Tùy Qua bình thản hỏi. Tôi là Tống Lập Hào. Người thanh niên nói, hắn cho rằng một câu nói cũng đủ để Tùy Qua biết lai lịch của hắn rồi. Quả nhiên, Tùy Qua vừa nghe cái tên Tống Lập Hào, lập tức hiểu ra rất nhiều. Tống Lập Hào là ai? Tin đồn là người thừa kế tương lai của Tống gia, cũng là con rể hụt của Thẩm gia. Thẩm Quân Lăng quả thật không nói láo, Tống Lập Hào đúng là rất tuấn tú, rất có phong thái công tử thế gia. Mẹ kiếp, thật không công bằng. Tại sao tình địch của mình luôn đẹp trai hơn mình? Trong lòng Tùy Qua thầm mắng. Tống Lập Hào. Tùy Qua nói, ngươi rút cuộc đã làm chuyện gì mà phải mang đại lễ tới khẩn cầu tôi tha thứ? Tống Lập Hào rất thành khẩn nói, nếu như Tùy tiên sinh chịu di giá đến Thu Thủy Sơn Trang, tôi sẽ đem đầu đuôi mọi chuyện nói cho ngài nghe, bao gồm cả chuyện của Tống gia chúng tôi và hiệp hội. Tùy Qua vốn không có hứng thú, nhưng nghe thấy hai chữ hiệp hội, lập tức hạ quyết tâm, được rồi. Như vậy, mời lên xe. Tống Lập Hào nói. Thu Thủy Sơn Trang nằm ở phương hướng đông nam của Hoa Phong Trấn, là một sơn trang tư nhân rất yên tĩnh. Chẳng qua là, không ngờ nó lại là một trong những sản nghiệp của Tống gia. Nhưng hôm nay sơn trang lại có vẻ đặc biệt vắng lạnh, sơn trang lớn như thế, bên trong lại chỉ có một người. Người này chính là phụ thân của Tống Lập Hào, Tống Thiên Húc. Khi Tống Lập Hào chở Tùy Qua tới cửa sơn trang, Tống Thiên Húc tự mình ra đón. Với tu vi tiên thiên kỳ của Tống Thiên Húc, đích thân ra đón cũng là nể mặt của Tùy Qua lắm. Tùy Qua nhìn Tống Thiên Húc, nói, Tống tiên sinh, chúng tôi đã từng gặp mặt hay chưa? Tống Thiên Húc khẽ kinh ngạc, lần trước khi gặp mặt Tùy Qua, hắn đã cố ý che mặt, hơn nữa thay đổi giọng nói, không ngờ Tùy Qua vừa thấy mặt, đã hỏi như vậy, điều này thật sự khiến Tống Thiên Húc cảm giác có chút khó tin. Tống Thiên Húc đương nhiên không biết, đây là vì Tùy Qua đã mở ra linh giác. Nhưng chính vì điều này, càng khiến Tống Thiên Húc cảm thấy Tùy Qua có chút bí hiểm. Tống Thiên Húc tự hồ biết Tùy Qua sẽ đến, cho nên cũng sớm chuẩn bị một bình trà ngoài vườn hoa. Mời ngồi. Tống Thiên Húc ra dấu tôi mời Tùy Qua. Việc nhân đức không nhường ai. Mặc dù không biết hai cha con này có ý kiến gì không, Tùy Qua vẫn ngồi xuống. Lúc này Tống Thiên Húc mới nhập tọa. Tống Lập Hào đứng bên cạnh, hắn đương nhiên không thể ngồi ngang hàng với phụ thân hắn. Nhưng Tống Lập Hào có tư cách châm trà, hắn nhấc bình trà, lần lượt rót trà cho Tùy Qua và Tống Thiên Húc. Trong chốc lát, hương trà lan tỏa bốn phía. Tùy Qua nâng chung trà lên, đầu tiên đặt ở chóp mũi ngửi một chút, sau đó thưởng thức một ngụm, khen, không tệ, đây là trà xanh Vân Vũ Tiên. Chỉ có ở đỉnh núi tràn đầy linh khí mới có thể sinh ra trà này. Xem ra, tổ tiên Tống gia các ngươi đã chọn được một nơi tốt. Tống Thiên Húc lại kinh ngạc. Không ngờ Tùy Qua thậm chí mới thưởng thức một ngụm đã nhận ra trà xanh Vân Vũ Tiên, phải biết rằng loại trà này hiện giờ sản xuất cực ít, chỉ có ở trà Kiếm Sơn của Tống gia bọn họ mới có. Loại giả trà trân quý này, Tống gia đương nhiên không thể bán ra, chỉ lấy một ít tặng cho các bằng hữu trong giới tu hành. Về phần thế tục, cho dù là quyền quý có liên quan đến Tống gia, cũng không có tư cách thưởng thức loại giả trà này. Quyết tâm dựa vào Tùy Qua, đối với Tống Thiên Húc mà nói, vốn chính là một quyết định khó khăn. Nhưng hiện tại, Tống Thiên Húc càng ngày càng cảm thấy mình đã quyết định sáng suốt. Tùy tiên sinh, mạo muội rồi. Tống Thiên Húc mở miệng nói, lúc trước Tống gia đã làm một số chuyện ngu xuẩn, nếu như tạo thành ảnh hưởng gì với việc buôn bán của ngài, chúng tôi vạn phần xin lỗi. À, Tùy Qua ra vẻ nghi ngờ, ngài nói chuyện ngu xuẩn là chuyện gì? Thật không dám giấu giếm, lúc trước hãng dược Tống thị chúng tôi bán hạ giá cũng là nhằm vào công ty của ngài. Tống Thiên Húc nói. Các người nhằm vào tôi sao? Tùy Qua kinh ngạc nói, công ty của tôi có quy mô nhỏ như vậy, tựa hồ không đáng để các người làm như vậy. Tống Thiên Húc biết, muốn lấy được tín nhiệm và che chở của Tùy Qua, nhất định phải thổ lộ một chút tin tức có giá trị. Là người của hiệp hội kêu chúng tôi làm như vậy. Tống Thiên Húc nói. Tùy Qua quả nhiên tỏ vẻ hứng thú, nói, hiệp hội y dược Hoa Hạ. Hắc, thú vị thật. Tôi vốn còn tưởng rằng Tống Lập Hào tiên sinh ghi hận trong lòng với tôi, nên chọn lựa hành động trả thù. Đúng là, Tùy Qua có thể cảm giác được động tác của hãng dược Tống thị gần đây là nhằm vào Tùy Qua và công ty dược Quá Sơn của hắn. Nhưng Tùy Qua chỉ đơn giản địa cho rằng, đây là Tống Lập Hào chọn lựa hành động trả thù hắn, hoặc là cảm thấy hãng dược Tống thị bị uy hiếp, cho nên mới ra tôi trước với công ty dược Quá Sơn. Ai ngờ, kẻ giật dây chuyện này lại là hiệp hội. Lúc trước tôi đúng là có chút ghi hận với Tùy tiên sinh. Nhưng đây chỉ là ân oán cá nhân, tôi còn chưa đến mức ván đầu, không để ý đến ích lợi gia tộc. Huống chi, mấy ngày nay tôi cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, nên tôn trọng lựa chọn của Thẩm tiểu thư, tôi không có quyền can thiệp lựa chọn của nàng, cũng không quyền ghen ghét với ngài. Tống Lập Hào nghĩa khí nói. Thật ra, Tống Lập Hào vô cùng ghen ghét Tùy Qua. Chẳng qua, Tống Lập Hào cũng biết, hiện tại hắn đã không có tư cách ghen ghét Tùy Qua nữa, bởi vì hắn thậm chí cũng không có tư cách ngồi cùng một chỗ uống trà với Tùy Qua. Đây chính là chênh lệch. À, Tống Lập Hào tiên sinh thật không hổ là hảo nam tử, nhặt lên được cũng đặt xuống được. Tùy Qua cười nói, nhưng làm sao tôi cảm thấy trong lòng ngài vẫn còn ghen ghét đối với tôi? Nào có. Tống Lập Hào vội vàng nói, vẻ mặt có chút ít bối rối. Ngài cũng không cần phủ nhận. Tùy Qua nói, bởi vì nếu đổi lại là tôi, nhất thời cũng rất khó kìm nén lửa giận trong lòng. Nếu Tống Lập Hào tiên sinh có thể bỏ qua nhanh như vậy, thật ra khiến tôi không thể không bội phục. Tống Lập Hào không biết trả lời như thế nào, nếu như một lòng phủ nhận, ngược lại lộ ra vẻ trong lòng có điều mờ ám. Cũng may Tống Thiên Húc đã nhận ra Tống Lập Hào lúng túng, tiếp tục nói, Tùy tiên sinh chẳng lẽ không muốn biết mục đích hiệp hội làm như vậy? Chẳng lẽ ngài hoàn toàn không hiếu kỳ? Tùy Qua cười nhạt, uống một ngụm trà, lộ ra dáng vẻ cao thâm, đám người của hiệp hội, tôi đã sớm biết sự hiện hữu của bọn họ. Chỉ có điều, bọn họ không dám có hành động quá đáng với tôi. Cho nên, tôi cũng không có quá mức quan tâm đến hành động của bọn họ. Nhưng nếu bọn họ thật sự chọc giận tôi, hắc, vậy tôi nhất định sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ. Nói đến đây, trong giọng nói của Tùy Qua đã tràn đầy sát khí. Tống Thiên Húc và Tống Lập Hào không khỏi cảm thấy may mắn, theo bản năng nghĩ tới tôi ô ngộ bi thảm mà Bùi Gia gặp phải. Dĩ nhiên, trước mắt Tùy Qua không có thực lực cường đại như vậy, nhưng lúc này lại không thể không bày ra loại tư thế cường đại này. Bởi vì càng cuồng vọng, càng lớn lối, người khác sẽ càng cho rằng ngươi có tiền vốn lớn lối. Hiện tại, Tùy Qua làm như vậy hiển nhiên là có tác dụng, ít nhất phụ tử Tống Gia đã hoàn toàn tin sau lưng Tùy Qua có một núi dựa rất lớn tồn tại, cho nên mới phải ăn nói khép nép đàm phán với Tùy Qua. Tống Thiên Húc cười nói, Tùy tiên sinh có địa vị lớn như thế, đương nhiên không cần e ngại hiệp hội, nhưng loại tiểu gia tộc như chúng tôi đương nhiên không dám nói gì. Hiệp hội không chỉ bắt chúng tôi thượng cống, hơn nữa còn muốn chúng tôi làm lính hầu, tùy tiện khai khiến. Thật ra, những việc chúng tôi làm lúc trước nhằm vào Tùy tiên sinh, chúng tôi cũng là vạn bất đắc dĩ. À, nếu là vạn bất đắc dĩ, vì sao hiện tại các vị lại nghĩ thông suốt? Tùy Qua hỏi. Bởi vì nếu chúng tôi tiếp tục làm lính hầu, với cường thế của Tùy tiên sinh, chúng tôi chắc chắn sẽ gặp kết cục bi thảm. Cho nên, chúng tôi mới đưa ra một quyết định khó khăn, quyết định dứt khoát từ bỏ hiệp hội, xin Tùy tiên sinh che chở. Tống Thiên Húc trầm giọng nói. Tùy Qua nghe Tống Thiên Húc nói những lời cảm động lòng người này, vốn nên lập tức tỏ vẻ tán thành, nhưng hắn biết rõ, Tống Thiên Húc là nhân vật gian xảo, tu vi tiên thiên kỳ, kỹ năng diễn xuất của hắn chắc chắn sẽ không kém cỏi, nếu Tùy Qua dễ dàng tin, mới là chuyện kỳ quái. Tùy Qua cũng từng ứng phó không ít người tu hành, coi như là lão thủ giao tế rồi, cười nói, Tống tiên sinh nói quá lời, Tống gia các vị dù gì cũng là thế gia tu hành trăm ngàn năm, tôi chỉ là một nhân vật bé nhỏ, làm gì có mị lực lớn để các vị dựa vào. Tống Thiên Húc và Tống Lập Hào nghe lời này, trong lòng thầm kêu một tiếng lợi hại, hai cha con này hiển nhiên không ngờ Tùy Qua lại không dễ ứng phó như vậy. Tống Thiên Húc lại nói, Tùy tiên sinh khiêm nhường, hiện giờ người tu hành, chỉ cần lỗ tai không điếc đều biết Tùy tiên sinh tìm được một núi dựa rất trâu bò. Ngay cả các nguyên lão của hiệp hội cũng có mấy phần kiên kỵ. À, vậy sao? Nói tới đây, Tùy Qua đột nhiên chuyển giọng, đứng lên vỗ bàn lạnh lùng nói, nếu các vị đã biết tôi có chỗ dựa, vì sao lúc trước còn dám ngăn trở việc buôn bán của tôi? Xem ra người của Tống gia thật sự chán sống, muốn dẫm vào vết xe đổ của Bùi gia sao? Lời này vừa nói ra, phụ tử Tống Thiên Húc, Tống Lập Hào lập tức tái mặt. Tống Lập Hào hai chân mềm nhũn, suýt nữa lại quỳ trên mặt đất. Lần này không phải hắn muốn quỳ, mà là khiếp sợ uy thế của Tùy Qua, theo bản năng muốn lạy phục. May là Tống Thiên Húc đứng bên cạnh, phát ra một đạo chân khí nhu hòa, nâng Tống Lập Hào dậy, sau đó giải thích với Tùy Qua, thật không dám giấu di ếm, lúc trước chúng tôi làm như thế cũng là muốn thăm dò thực lực của Tùy tiên sinh. Nếu như thực lực của Tùy tiên sinh không đủ, chúng tôi dựa vào ngài không phải là tự tìm đường chết sao? Ngài nói như vậy cũng có chút đạo lý. Tùy Qua gật đầu, lại ngồi xuống, giọng nói hòa hoãn, như vậy ngài đã dò xét ra lai lịch của tôi. Tôi làm gì có khả năng dò xét ra lai lịch của Tùy tiên sinh. Nhưng, tôi tin tưởng Tùy tiên sinh chắc chắn có tiền vốn đối kháng với hiệp hội. Tống Thiên Húc khẳng định nói. Vì sao? Tùy Qua cười nhạt. Chưa nói đến một thân thần lực của Tùy tiên sinh chưa có người nào có thể sánh kịp, chỉ riêng việc nuôi một con linh thú cấp 3 làm sủng vật, không phải cũng đủ cho loại người như chúng tôi dựa lưng rồi. Tống Thiên Húc nói. Đúng là, cho dù là cao thủ tiên thiên kỳ, muốn hàng phục một con linh thú cấp 3 làm linh sủng, tựa hồ cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì thực lực của linh thú cấp 3, tựa hồ có thể sánh ngang với cao thủ tiên thiên kỳ, hơn nữa linh thú cần ăn linh thảo, linh đan để đề cao tu vi, thử hỏi một cao thủ tiên thiên kỳ, bản thân tu hành cũng không tìm được đầy đủ linh thảo và linh dược, làm sao còn dư thừa thứ tốt cho linh thú ăn. có thể nuôi được một linh thú cấp 3 làm linh sủng, vốn là thủ bút rất lớn rồi. À, Tùy Qua cười vui vẻ, hắn không ngờ có thể dùng tiểu ngân trùng để giữ thể diện như vậy. Nói như vậy, ngài chính là người biệt mặt hôm trước xuất thủ với tôi, khó trách tôi có cảm giác đã từng quen biết. Chính là Tống Mỗ. Tống Thiên Húc cũng không phủ nhận, hy vọng Tùy tiên sinh không trách tội, nếu không, tôi thật sự không cách nào tin rằng Tùy tiên sinh có đáng giá để Tống gia chúng tôi dựa vào hay không. Vậy ngài cảm thấy tôi sẽ trách tội sao? Tùy Qua đang cầm chén trà, ngẩng đầu nhìn trời, lơ đãng hỏi. Cái này? Tống Thiên Húc thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Còn Tùy Qua đồng học, cũng chỉ tự nhiên uống trà, cũng không vội nhắn nhủ cái gì với Tống Thiên Húc. Chơi thăm trầm. Đây là thủ đoạn cấp trên thường dùng. Bọn họ thích người khác suy đoán tâm tư của mình, nhưng lại không chỉ ra. Tống Thiên Húc và Tống Lập Hào không khỏi có chút lo sợ bất an. Nếu là lúc trước, Tống gia còn có hiệp hội che chở, có lẽ bọn họ không cần quá quan tâm đến suy nghĩ của Tùy Qua. Nhưng bây giờ bọn họ đã quyết định từ bỏ hiệp hội, suy nghĩ của Tùy Qua đương nhiên vô cùng trọng yếu rồi. Nếu Tùy Qua không chấp nhận bọn họ, hơn nữa còn truyền tin bọn họ muốn theo hắn, như vậy căn bản không cần Tùy Qua làm gì, người của hiệp hội sẽ trực tiếp giết chết Tống gia bọn họ. Một hồi lâu, Tùy Qua mới nói, thật ra, với thực lực của tôi, căn bản không cần Tống gia các ngươi gia nhập. Dù sao, nếu tôi muốn làm ăn, Thẩm gia cũng là một lựa chọn tốt. Huống chi, nếu tôi đón nhận các ngươi, tất nhiên sẽ trực tiếp ra mặt đối đầu với hiệp hội. Đây là lời nói thật. Tống Thiên Húc cảm giác không ổn, vội vàng nói, cho dù ngài không trực diện đối địch với hiệp hội, với giả tâm của đám nguyên lão hiệp hội, tất nhiên cũng không cho phép ngài tồn tại. Nếu không, bọn họ cần gì phái chúng tôi đi dò xét lai lịch của ngài, đúng không? Các nguyên lão của hiệp hội muốn tất cả dược vật của Hoa Hạ, nhất là nắm trong tay linh dược. Thông qua quyền kiểm soát linh dược cùng những dược vật khác, bọn họ không chỉ có thể nắm trong tay người của thế tục, hơn nữa cũng có thể nắm trong tay những gia tộc tu hành như chúng tôi. Còn ngài lại dùng một số lượng lớn linh dược trên người người bình thường, đây là chuyện bọn họ tuyệt đối không thể cho phép. Tống Thiên Húc vội kêu lên, cho nên, người của hiệp hội, sớm muộn cũng sẽ động thủ với ngài. Vậy các vị có thể làm gì cho tôi? Tùy Qua hỏi. Ít nhất, chúng tôi đã từng là thành viên của hiệp hội, ít nhiều cũng biết được một số tình huống của tổ chức này. Hơn nữa, Tống gia chúng tôi cũng có một số bằng hữu tu hành, nếu như ngài cần dùng, tôi cũng có thể tiến cử. Bằng hữu? Tùy Qua cười nhạt, những người gọi là bằng hữu trong giới tu hành, có đáng tin không? Một khi tôi không chấp nhận các vị gia nhập, hiệp hội sẽ khai đao, những bằng hữu đó sẽ giúp Tống gia các người. Tống Thiên Húc chưa trả lời vấn đề này, bởi vì đây là chuyện không cần nói cũng biết. Giới tu hành không có cái gọi là bằng hữu chân chính, tất cả đều xuất phát từ lợi ích. Cái gọi là bằng hữu, thậm chí có thể vì một viên đan dược mà trở mặt thành thù, thậm chí thọc một đao sau lưng ngươi. Đối với người trong thế tục, người tu hành lại càng lương bạc. Ngài xem, chỗ dùng của Tống gia các người đối với tôi thật sự là rất có hạn. Tùy Qua cười cười. Tống Lập Hào và Tống Thiên Húc càng cảm thấy không ổn. Nếu Tùy Qua không chấp nhận bọn họ gia nhập, như vậy Tống gia thật sự xong đời rồi. Khi Tống Thiên Húc và Tống Lập Hào sắp tuyệt vọng, Tùy Qua chợt nói, mặc dù chỗ dùng của các vị không lớn, nhưng chỉ cần các vị thật lòng muốn gia nhập, tôi đương nhiên cũng sẽ chấp nhận. Tống Thiên Húc và Tống Lập Hào nghe lời này, nhất thời mừng rỡ. Tống Thiên Húc vội vàng nói, Tùy tiên sinh yên tâm, chúng tôi chắc chắn là thật tâm gia nhập. Đúng như ngài đã nói, nếu như ngài không chịu tiếp nhận chúng tôi, sau này lại truyền tin tức này ra ngoài, Tống gia chúng tôi chắc chắn xong đời rồi. Tùy Qua nói, các vị đã đầu phục tôi. Hiện tại, tôi muốn hỏi một chút về chuyện của hiệp hội, hy vọng các vị có thể thành thật trả lời. Nghe nói hiệp hội đã thành lập mấy trăm năm, vì sao lại có thể khiến những thế gia ngàn năm như các người cam nguyện thần phục? Tôi muốn biết tin tức cặn kẽ. Tôi chỉ có thể nói những thứ mình biết. Tống Thiên Húc nói, hiệp hội được thành lập như thế nào, thời gian thành lập chính xác, sợ rằng không có mấy người biết rõ. Tôi chỉ biết, 200 năm trước, người của hiệp hội đã tìm tổ tiên Tống gia chúng tôi, sau đó bắt Tống gia chúng tôi hàng năm giao nạp một thành lợi nhuận cho bọn hắn. Ngoài ra, làm thành viên của hiệp hội, khi nhận được thông báo của hiệp hội, có thể tham gia phường thị do bọn họ cử hành, tiến hành một số mua bán linh thảo, linh dược. Chỉ đơn giản như vậy. Tùy Qua cao mày nói, tin tức ngài cung cấp, thật ra cũng không sai biệt lắm với những điều tôi biết. Tống Thiên Húc suy nghĩ một lát, lại nói, theo tôi được biết, thành viên của hiệp hội ít nhất phải có tu vi tiên thiên kỳ, thành viên trọng yếu, ít nhất phải có tu vi trúc cơ kỳ, thành viên trên trọng yếu, chính là hội nguyên lão, tu vi có lẽ là kết đan kỳ, cực kỳ khủng bố. Kết đan kỳ. Tùy Qua tỏ vẻ khinh thường nói, chỉ là kết đan kỳ mà thôi. Nói như vậy, hội nguyên lão chính là người điều khiển thực tế của hiệp hội, trên bọn hắn không có nhân vật lợi hại hơn. Có lẽ như vậy. Tống Thiên Húc nói, những điều chúng tôi biết, Đại khái chỉ có như vậy. Xem ra, tin tức các người có thể biết, vẫn còn quá ít. Tuy Qua lộ ra vẻ có chút không cao hứng, những tin tức này đối với tôi mà nói, chỗ dùng thật sự không lớn. Nhưng, dù sao tôi cũng không trông cậy dùng người của Tống gia đi đối phó với hiệp hội. Nhưng, Tống gia các người ở trên mặt trận làm ăn coi như không tệ, tôi còn có thể sử dụng một chút. Tống Thiên Húc vừa nghe, trong lòng hơi có chút kiên định. Cho dù làm cỏ đầu tường, trong mắt người khác cũng nên có giá trị lợi dụng. Nếu không, cỏ đầu tường còn chết nhanh hơn lính hầu. Tống Thiên Húc không hiểu vì sao Tùy Qua lại cảm thấy hứng thú với chuyện làm ăn thế tục như vậy, nhưng chỉ cần trong mắt Tùy Qua, Tống gia có giá trị lợi dụng, trước mắt coi như là chuyện tốt. Tùy tiên sinh, trong chuyện làm ăn, ngài tính toán phối hợp với chúng tôi như thế nào? Tống Thiên Húc hỏi. Chuyện này rất đơn giản. Tùy Qua nói, công việc làm ăn của hãng dược Tống thị từ nay về sau, do tôi quản lý. Cái gì? Tống Thiên Húc kinh hãi không dứt, cảm thấy Tùy Qua quả thật quá tham lam. Nói như vậy, không phải là muốn nuốt chửng việc làm ăn của Tống gia sao? Mặc dù công việc làm ăn của Tống gia không chỉ ở phương diện dược liệu, nhưng thuốc men mới là nền tảng của Tống gia. Tùy Qua vừa mở miệng đã muốn đòi quyền quyết sách của hãng dược Tống thị, chuyện này không khỏi có chút quá đáng. Cho dù là hiệp hội, cũng chỉ bắt bọn họ nộp một thành lợi nhuận mà thôi. Cho nên, Tống Thiên Húc nói, Tùy tiên sinh, ngài như vậy có chút làm người khác khó chịu. Ngài nên biết, hiệp hội cũng chỉ lấy đi một thành lợi nhuận của chúng tôi mà thôi. Tôi biết. Tùy Qua nói, hiệp hội chỉ lấy đi một thành lợi nhuận của các người, nhưng là lấy không. Còn tôi, nếu các người đầu phục tôi sẽ không trắng trợn cướp không đồ của Tống gia. Thật ra, các người gia nhập hiệp hội, thứ nhất là sợ lực lượng của hiệp hội, ngoài ra chính là muốn kiếm được một số linh thảo, linh dược mà thôi, đúng không? Tống Thiên Húc vừa nghe, lập tức mừng rỡ nói, chẳng lẽ Tùy tiên sinh chịu cho chúng tôi một phần linh dược hay sao? Phàm là việc gì cũng có giá của nó. Tùy Qua nói, linh dược tôi có thể suy nghĩ cho các vị, nhưng các vị cũng biết linh thảo, linh dược của ít không ít. Nhưng muốn tôi thật cao hứng đem linh thảo, linh dược cho các vị đương nhiên phải nghe lời tôi. Sản nghiệp còn lại của Tống gia các vị tôi không quan tâm, nhưng hãng dược Tống thì phải để tôi làm chủ. Chuyện này rất trọng đại, cho tôi thêm thời gian suy nghĩ. Tống Thiên Húc nói. Tùy Qua lại nói, tôi cũng biết, Tống gia các vị dựa vào dược liệu hành nghề khởi gia, nhưng đối với tôi mà nói, đây cũng là giá trị lợi dụng duy nhất của Tống gia, bởi vì tôi có thể thông qua con đường ở thế tục của Tống gia để phát triển làm ăn. Dĩ nhiên, tôi có thể thông qua Tống gia, đương nhiên cũng có thể thông qua gia tộc khác, tỷ như Thẩm gia, các vị nên biết, tôi và Thẩm gia có quan hệ không tệ. Hơn nữa, linh thảo, linh dược là thứ quý trọng vô cùng, rất nhiều người để ý. Nếu như tôi đem một phần linh thảo, linh dược cho mấy người đó, kêu bọn họ tới đối phó Tống gia các vị, ngài cảm thấy bọn họ có lựa chọn như thế nào? Nghe câu nói sau cùng của Tùy Qua, Tống Thiên Húc và Tống Lập Hào rốt cục hoàn toàn giác ngộ. Bi ai? Lúc này Tống Thiên Húc mới cảm nhận được, thì ra của để dành ngàn năm của Tống gia, trong mắt người ta căn bản không là cái gì. Bất luận là hiệp hội hay là Tùy Qua, đều có thể dễ dàng đưa bọn họ vào chỗ chết. Nhưng suy nghĩ lại, nếu như lấy công việc làm ăn của Tống gia đổi lấy linh thảo, linh dược, tựa hồ Tống gia cũng không có thiệt thòi gì. Dù sao, có linh thảo và linh dược, Tống gia hoàn toàn có thể chế tạo ra nhiều cao thủ tu hành, đợi đến khi thế lực gia tộc cường đại, địa vị trong giới tu hành đương nhiên cũng sẽ đề cao. Nhất là, nếu như tu vi của hắn có thể tiến thêm một bước, đạt tới trúc cơ kỳ, vậy thì càng thêm lý tưởng, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng thọ nguyên đã tăng lên tới 500 tuổi. Thế nào? Tùy Qua lại hỏi. Nếu như ngài thật sự có thể cung cấp linh thảo và linh dược cho chúng tôi, toàn bộ hãng dược Tống thị có thể giao cho ngài. Tống Thiên Húc rốt cục hạ quyết tâm. Tốt. Tùy Qua cười nói, nhưng cũng không cần toàn bộ, tôi chỉ cần 51% cổ phần là được. Nghe Tùy Qua nói như vậy, quả nhiên sắc mặt của Tống Thiên Húc và Tống Lập Hào cũng khá hơn một chút. Tùy tiên sinh, xin yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý công việc theo yêu cầu của ngài. Tống Thiên Húc bảo đảm nói. Vậy thì nhanh lên. Tùy Qua nói, ngoài ra, tôi tính toán đi xem đỉnh núi của Tống gia các vị một chút. Tôi có chút hứng thú với loại trà này. Tốt lắm, tôi đi trước. Nói xong, Tùy Qua lợi dụng hạt giống nếp không thảo, giống như như lông vũ bay lên khỏi mặt đất, rất tự nhiên, rất tiêu sái, rất trang bước bay ra khỏi sân trang, chân không dính đất, khiến Tống Lập Hào nhìn thấy mà kinh hãi không dứt. Nhìn thân ảnh của Tùy Qua biến mất bên ngoài sân trang, Tống Thiên Húc thở dài một hơi, nói với Tống Lập Hào, Lập Hào, quyết định vừa rồi của ta, rốt cuộc là sai lầm, hay là đúng đắn? Tiểu tử này, quả nhiên sâu không lường được. Tống Lập Hào hiển nhiên đang suy tư Tùy Qua làm thế nào chân không dính đất phiêu nhiên bay đi, thân pháp vừa rồi của Tùy Qua đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của Tống Lập Hào. Có lẽ hắn chỉ cố ý giấu giếm thực lực của mình. Tống Thiên Húc bình thản nói, được rồi, nếu lựa chọn làm cỏ đầu tường, vậy thì an tâm làm cỏ đầu tường một lần đi, dù sao chúng ta cũng không thể quay đầu lại nữa. Phụ thân, con cũng không biết làm cỏ đầu tường là đúng hay sai. Nhưng... Tống Lập Hào suy nghĩ một lát, trong ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp, ít nhất, làm cỏ đầu tường, hắn không bắt chúng ta quỳ xuống, đúng không? Đối với người tu hành mà nói, cảnh giới chính là vương đạo, lực lượng chính là tất cả. Hiện tại Tùy Qua cuối cùng đã thấu hiểu rất rõ câu nói này. Nếu đổi lại là trước kia, với thân phận của phụ tử Tống Thiên Húc, Tống Lập Hào, căn bản sẽ không đặt Tùy Qua vào trong mắt. Nhưng tình huống hiện giờ hoàn toàn bất đồng, phụ tử Tống Thiên Húc, Tống Lập Hào lại chủ động muốn dựa vào Tùy Qua, trở thành thiên lôi cho Tùy Qua sai đâu đánh đó. Đây là một chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện xấu. Phương diện tốt, Tùy Qua hoàn toàn có thể thông qua hãng dược Tống Thị tiến hành mở rộng sản xuất. Đối với hợp tác, Tùy Qua lại hoàn toàn nắm trong tay quyền quyết định. Có 51% cổ phần của hãng dược Tống Thị, Tùy Qua dĩ nhiên có thể phát hiệu lệnh đối với hãng dược Tống Thị rồi. Nhưng phương diện xấu, Tống gia dựa vào hắn, lại đặt danh tiếng của Tùy Qua lên đỉnh sóng. Không nói những thứ khác, làm như vậy chẳng khác nào công khai đối địch với hiệp hội. Đối với vấn đề này, Tùy Qua cũng từng suy nghĩ. Thực lực của hiệp hội cố nhiên không phải thứ Tùy Qua hiện tại có thể dây vào, hắn có thể thông qua một số thủ đoạn cổ quái lừa gạt phụ tử Tống Thị, nhưng một khi gặp phải tuyệt đỉnh cao thủ của hiệp hội, nhất định sẽ hiện ra nguyên hình. Thứ duy nhất Tùy Qua có thể chống lại hiệp hội chính là có núi dựa lớn, một lấy bùa hộ mệnh. Vị nữ ma đầu thần bí tiêu diệt Bùi gia đã uy hiếp rất nhiều người, trong đó cũng bao gồm người của hiệp hội. Chính bởi vì như thế, mặc dù hiệp hội bất mãn với Tùy Qua cũng không dám công khai ra mặt đối phó Tùy Qua, mà phải Tống gia tiến hành thử dò xét, muốn biết rõ ràng lai lịch chân chính của Tùy Qua. Ai ngờ, phụ tử Tống Thị đã nhận ra nguy hiểm, lại nhận thức thủ đoạn quỷ dị của Tùy Qua, rốt cục đưa ra một quyết định khó khăn, dựa vào Tùy Qua. Sau khi phụ tử Tống Thị lựa chọn làm cỏ đầu tường, rất nhanh có giác ngộ, dựa theo đề nghị của Tùy Qua, nhanh chóng chuẩn bị chuyển giao quyền bính của hãng dược Tống Thị cho Tùy Qua. Hơn nữa, theo Tống Lập Hào và Tống Thiên Húc thấy, lấy một nửa tư sản của Tống Thị đổi lấy ủng hộ của Tùy Qua, coi như là một việc đáng giá. Đầu tiên, tạm thời giải trừ vận mệnh làm lính hầu, tiếp theo, Tùy Qua còn đáp ứng cung cấp cho bọn hắn một phần linh dược, linh thảo, đây quả thực là chuyện tốt cha con Tống Thiên Húc, Tống Lập Hào tha thiết ước mơ. Chính bởi vì phụ tử Tống Thị cảm thấy chuyện này thật ra không quá thua thiệt, cho nên mới quyết định đồng ý, chỉ trong 2-3 ngày, phụ tử Tống Thị đã chuẩn bị kỹ càng, sau đó an bài một cuộc họp ban giám đốc, để Tùy Qua xuất hiện, đồng thời tuyên bố với các thành viên thay đổi trọng đại này. Thành thật mà nói, Tùy Qua cũng không thích xuất hiện trong hội nghị như vậy, nhưng cũng biết hôm nay nhất định phải đi. Cho nên, Tùy Qua mới dẫn theo Mắt Kiến, hai người lái xe đến thành phố Tây Giang. Trên đường đi, Mắt Kiến rất hưng phấn nói, lão bản, cậu thật quá trâu bò. Lúc trước cậu nói muốn hợp tác với hãng dược Thiên Phách, tôi còn tưởng cậu nói giỡn, dù sao người ta cũng là công ty thị trường, cho dù muốn hợp tác, khẳng định cũng là lựa chọn phương thức thâu tóm công ty của chúng ta. Ai ngờ, chỉ chớp mắt cậu lại tìm được hãng dược Tống Thị, hơn nữa nhanh như vậy đã đạt thành hiệp nghị hợp tác, tôi thật sự không bội phục cậu cũng không được. Không phải tôi trâu bò, mà là thuốc dán của chúng ta trâu bò. Tùy Qua nói, bọn họ coi trọng tiềm lực phát triển của Đế Ngọc Cao, cho nên mới quyết định hợp tác với chúng ta, bọn họ không phải người ngu. Hắc, cũng đúng. Mắt Kiến nói, nhưng lúc trước Tống Thị không phải vẫn có địch ý với chúng ta, còn làm ra những cử động, rõ ràng nhắm vào công ty chúng ta. Làm sao chỉ chớp mắt, lại muốn hợp tác với chúng ta, hơn nữa còn cho chúng tôi trực tiếp nhập cổ phần, chuyện này đúng là chuyện tốt. Phương thức nhập cổ phần có thể tốt hơn bị người ta thu mua. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Tùy Qua không quan tâm hơn thua nói, Mắt Kiến anh làm ăn lâu như vậy, chẳng lẽ còn không nhìn thấu hay sao? Trên mặt trận làm ăn, không có gì hơn tranh giành ích lợi. Lúc trước hãng dược Tống Thị cảm nhận được uy hiếp của chúng ta, cho nên ban đầu mới vận dụng số lượng lớn kim tiền, chuẩn bị uy hiếp, bóp chết chúng ta từ trong trứng nước, ai ngờ chúng ta chuyển bại thành thắng, lượng tiêu thụ của Đế Ngọc Cao lại càng không thể tốt hơn. Hãng dược Tống Thị thấy không có cách nào bóp chết chúng ta, chỉ có thể chọn lựa con đường hợp tác. Lão bạn nói rất thấu triệt. Mắt Kiến vuốt đuôi nịnh bợ. Mắt Kiến, anh cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Tùy Qua lại nói, chuẩn bị trở thành tổng giám đốc của hãng dược Tống Thị. Cái gì? Mắt Kiến thoáng chốc rung tay, chiếc xe nhất thời cũng lao vút đi, hắn tưởng lỗ tai mình có vấn đề. Những lời này của Tùy Qua thật sự quá rung động. Lão bản, cậu đang nói đùa sao? Mắt Kiến hỏi. Anh cho tôi đang nói đùa sao? Tùy Qua hỏi ngược lại. Ngu ngốc. Ngay vào lúc này, một chiếc xe thể thao Lamborghini màu vàng nhanh chóng vượt qua chiếc xe Santana 3000 của Tùy Qua và Mắt Kiến. Hơn nữa bên trong có một công tử ca dựng ngón giữa về phía Mắt Kiến và Tùy Qua, hơn nữa cao giọng la mắng, hình thái cực kỳ lớn lối. Sau khi mắng xong, công tử ca kia còn lượn một đường chữ S, sau đó mới dùng tư thái người thắng nghênh ngang rời đi. Khốn khiếp, đợi làm xong việc, tôi sẽ tìm người giết chết hắn, lại dám trêu lão bản. Mắt kiến hùng hổ nói, nếu không phải vì xe quá kém, mắt kiến đã lập tức vượt qua, sau đó đánh bay cả người lẫn xe. Được rồi. Tùy qua nói, tranh giành ý khí như vậy, không đáng. Lão bản, chính là chiếc xe này không thể tranh khí. Mắt kiến nói, anh muốn đổi xe khác sao? Tùy qua nhàn nhạt nói, công ty dược Quát Sơn của chúng ta có quy mô như vậy, để anh lái một chiếc Santona đã là rất tốt rồi. Chẳng lẽ anh còn muốn lái loại xe thể thao gì đó mới đã nghiền hay sao? Ai, dù sao tôi cũng là tổng giám đốc điều hành mà. Mắt kiến buồn khổ nói, cậu không biết, mỗi lần tôi đi tán gái, vừa bắt đầu còn thuận buồm xuôi gió, nhưng mỗi lần muốn dẫn con bé rời đi, người ta vừa nhìn tôi lái chiếc xe này, lập tức không tin tôi là tổng giám đốc điều hành của công ty dược, lập tức nói bi bi với tôi. Người ta còn nói, người lái xe này, căn bản không thể làm nàng ước ác, nhất định cả đời làm lưu manh. Cha mẹ nó. Anh thật là không có tiền đồ. Tùy qua nói, tốt xấu gì anh còn có xe hơi để đi, tôi là lão bản mà cũng chỉ có một chiếc xe đạp, chẳng lẽ tôi cũng không đi tán gái được sao? Nói tới đây, Tùy qua đồng học cũng có chút dương dương tự đắc. Dù sao, cũng không phải tất cả mọi người có thể cưỡi một chiếc xe lại tán được một muội muội xinh đẹp như Đường Vũ Khê. Lão bản, không phải ai cũng có mị lực giống như cậu, đúng không? Mắt kiến nói, ai bảo cậu đẹp trai như vậy? Tùy qua nghe lời này, quả nhiên cảm thấy thoải mái, nói, được. Chờ sau khi anh làm tổng giám đốc của hãng dược Tống Thị, sẽ cho anh một chiếc xe tốt. Nhưng chi phí khấu trừ vào tiền hoa hồng cuối năm. Mắt kiến nghe lời này, nhất thời im lặng. Từ Đông Giang đến Tây Giang, chỉ cách một con sông. Cho nên, sau khi qua cầu, rất nhanh đã đến. Đầu đường, Tùy qua nhìn thấy chiếc xe Lamborghini lúc trước bị cảnh sát giao thông cản lại, rất hiển nhiên là vì vượt quá tốc độ. Lúc này, công tử ca ngồi trong xe đang kêu gào với cảnh sát giao thông, mẹ kiếp, mắt mày mọc trên đít sao? Không nhìn thấy biển số xe của lão tử sao? Nói cho mày biết, bác tôi chính là phó thị trưởng thường vụ thành phố Tây Giang. Cha tôi là... Thật xin lỗi, mời xuống xe, tiếp nhận giấy phạt. Viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi tựa hồ rất kiên trì nguyên tắc. Mày tới đây. Tới gần chút nữa. Công tử ca nói với viên cảnh sát giao thông. Viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi không biết công tử ca muốn làm gì, không thể làm gì khác hơn là tới gần, sau đó chuẩn bị viết giấy phạt cho hắn. Bộp. Đúng lúc này, lại thấy tên công tử ca hung hăng tát viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi, khiến hắn lảo đảo một cái mũ trên đỉnh đầu cũng bị đánh bay. Khốn khiếp, tên cảnh sát giao thông nhãi nhép thật sự muốn chết sao? Công tử ca mắng. Viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi bị một tát này tỉnh mộng, nhưng cũng đằng đằng sát khí, xem dáng vẻ rõ ràng tính toán cho vị công tử ca này một chút giáo huấn rồi. Tùy qua có chút thích thú nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm khen viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi có chút cốt khí. Bộp. Khi viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi đang muốn động thủ, đột nhiên bên cạnh nhanh chóng nhảy tới một người, hùng hăng tát lên mặt hắn. Viên cảnh sát giao thông đáng thương, lần thứ hai bị ăn bạc tai. Nhưng người tát hắn không phải là công tử ca kia, mà là một người cảnh sát giao thông khác, hơn nữa còn là một đội trưởng. Tên cảnh sát giao thông đội trưởng nhìn về phía công tử ca cười nói, thường công tử, ngài muốn tới thành phố Tây Giang sao? Sao ngài không báo trước một tiếng, nếu không tôi đã cho người mở đường cho ngài rồi? Hừ. Công tử ca hừ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi, hiển nhiên không tính toán bỏ qua. Viên cảnh sát giao thông đội trưởng nhìn ra ý tứ của vị thường công tử, tiếp tục cười nói, hắn mới tới, không nhận ra thường công tử, nếu không, nào dám chặn xe của ngài. Thường công tử đưa tay chỉ viên cảnh sát giao thông, nói, tới đây. Viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi ôm mặt, do dự. Vị đội trưởng kia thấp giọng nói bên tai, mẹ kiếp. Lý Tiểu Quý, cậu muốn chết cũng đừng liên lụy đến lão tử. Khốn khiếp, cậu chọc ai không chọc, cậu lại chọc vào loại này. Nếu cậu đắc tội với thường công tử, tôi bảo đảm ngày mai cậu chắc chắn sẽ mất việc. Cảnh sát giao thông trẻ tuổi vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến. Mẹ kiếp, còn chưa cút tới đây. Có phải thật sự muốn mất việc không? Công tử ca quát về phía viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi. Bị công tử ca quát như vậy, cảnh sát giao thông trẻ tuổi càng lo lắng, đành phải kiên trì đi tới. Lúc này trong tay công tử ca đã cầm một điếu thuốc, hắn phùng khói thuốc lên mặt viên cảnh sát giao thông, hài hước cười nói, làm sao, kiên trì nguyên tắc có phải rất thoải mái hay không? Đáng tiếc, mắt chó đuôi mù kiên trì nguyên tắc sẽ chỉ khiến ngươi mất việc rất nhanh, thậm chí sẽ chết rất mau. Lúc này, công tử ca lại lấy ra một chiếc điện thoại di động, cười nói, nhìn thấy số điện thoại trên đây không? Đây là số điện thoại của Lâm cục trưởng. Tôi chỉ cần gọi điện cho hắn, ngươi hãy nói tạm biệt với công việc này đi. thế nào, tôi gọi hay không gọi đây? Chuyện này. Trong lòng viên cảnh sát giao thông hiển nhiên đang kịch liệt gào thét, giờ phút này, có lẽ hắn đang nghĩ tới cuộc sống vì thi đậu nhân viên công vụ mà nỗ lực học tập, nghĩ tới chờ đợi của người nhà đối với hắn, nghĩ tới bạn gái. Rốt cục, hắn cúi đầu, nói với công tử ca, thật xin lỗi, tôi có mắt không biết Thái Sơn. Thường công tử, ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân, bỏ qua cho tôi đi. Vậy là được rồi. Công tử ca cười hắc hắc, ném điện thoại vào chỗ ngồi bên cạnh, cái tát vừa rồi, coi như bổn công tử tặng quà ra mắt cho ngươi. Nhưng muốn nhớ lâu, tốt nhất là tự mình tát vào mặt mình. Bộp. Bộp. Công tử ca còn chưa nói xong, viên cảnh sát giao thông đã bắt đầu liên tiếp tát vào mặt mình. Quả nhiên, con người chỉ cần buông xuống tôn nghiêm, chuyện gì cũng có thể làm ra. Ha ha, công tử ca rất đắc ý nở nụ cười, sau đó nói với tên cảnh sát giao thông đội trưởng, quản giáo cấp dưới của mình cho tốt, đừng để chuyện này xảy ra lần nữa. Sau đó, công tử ca lại nói viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi, nhớ lấy, làm chó cũng phải có giác ngộ làm chó. Đừng có ngay cả chủ nhân cũng không nhận ra, há mồm cắn loạn, rất có thể bị chủ nhân đánh chết. Cuối cùng, công tử ca hừ lạnh một tiếng, lái xe đi xa. Viên cảnh sát giao thông tự như u mê, vẫn tát vào mặt mình. Đủ rồi. Tên đội trưởng đi tới, kéo tay viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi, có chút đau khổ nói, hiện tại, cậu cuối cùng đã biết, miếng cơm của chúng ta cũng không dễ ăn, sau này nhớ rút kinh nghiệm. Viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi mờ mịt gật đầu. Đi thôi. Tùy qua nói với mắt kiến, đáng tiếc, mất đi một người chánh trực, có thêm một con chó cúi đầu. Mắt kiến đang muốn trả lời, đột nhiên nhìn thấy viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi quát lên, còn đầu ở đó làm gì? Muốn chờ lão tử viết giấy phạt cho các ngươi sao? Mẹ kiếp, đi nhanh lên. Nhìn cái gì? Mắt kiến nhất thời trợn tròn mắt, vừa lái xe vừa nói, người biến thành chó, quả nhiên rất nhanh. Bởi vì thế đạo, làm chó còn dễ dàng hơn làm người. Tùy qua bình thản nói. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Khi mắt kiến lái xe vào bãi đậu xe dưới đất của hãng dược Tống Thị, lại một lần nữa đụng phải vị thường công tử lái chiếc xe Lamborghini. Nhưng lúc này bên cạnh thường công tử còn có một nữ nhân yêu mị, hai người đang hôn nhau điên cuồng trong xe. Mắt kiến cố ý dừng xe bên cạnh xe của thường công tử, hứng thú nhìn thường công tử biểu diễn. Thường Nguy. Đừng hôn nữa, người ta nhìn kìa. Nữ nhân bên cạnh xấu hổ nói. Cha mẹ nó. Nhìn cái đầu ngươi. Vị công tử ca tên Thường Nguy mắng mắt kiến, sau đó nhận ra chiếc xe Santona của mắt kiến, mẹ kiếp, là thằng ngốc nhà ngươi. Mau cút đi, đừng làm hỏng tâm tình của bổn công tử. Mắt kiến đã sớm muốn động thủ dạy dỗ tên công tử ca này, vốn chuẩn bị ra tay, lại nghe thấy Tùy Qua nói, lát nữa phải đi tham gia đại hội cổ đông, đừng dính vào mấy chuyện phức tạp. Tùy Qua nói như thế, mắt kiến đương nhiên không thể động thủ. Thường Uy nhìn Tùy Qua, thấy tiểu tử này mặc một bộ trang phục rẻ tiền, khinh thường nói, thì ra là làm việc lặt vặt cho hãng dược Tống Thị. Bổn công tử cũng là cổ đông, cũng không chấp nhặt với các người, cút đi. Mắt kiến chỉ hận không thể lập tức động thủ đánh người, nhưng nhìn thấy Tùy Qua bước đi, cũng đành đi theo. Đến đại sảnh cao ốc hãng dược Tống Thị, an ninh gác cửa nhìn mắt kiến và Tùy Qua dò hỏi, xin hỏi các vị tới đây làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là tới tham gia đại hội cổ đông. Mắt kiến nói, vị bên cạnh tôi chính là đại cổ đông của hãng dược Tống Thị các người. Tên an ninh tựa hồ không tin. Nếu là mắt kiến còn có chút giống như cổ đông, nhưng Tùy Qua nhìn thế nào cũng không giống đại cổ đông gì cả. Tên an ninh đang chuẩn bị cẩn thận kiểm tra lai lịch của mắt kiến và Tùy Qua, lúc này lại nghe thấy một tiếng cười sảng lãng vang lên, Tùy tiên sinh, ngài tới sớm thật. Tên an ninh vừa nhìn, người vừa lên tiếng long hành hổ bộ, uy thế bất phàm, rõ ràng chính là người cầm lái hãng dược Tống Thị, Tống Thiên Húc. Khi Tống Thiên Húc đối mặt với Tùy Qua, lại dùng ngài để xưng hô, lại còn tự mình ra đón tiếp, tiểu tử trước mặt này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tùy Qua khẽ mỉm cười, nói, dù sao cũng là đại sự của hai công ty, đương nhiên không thể tới trễ. Tùy tiên sinh nói đúng, đây đúng là một đại sự. Tống Thiên Húc nói, tất cả mọi việc đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Nếu Tùy tiên sinh đã tới, vậy chúng ta lập tức mở cuộc họp, tránh lãng phí thời gian quý giá của Tùy tiên sinh. Nghe lời này của Tống Thiên Húc, đừng bảo là an ninh hoảng sợ, ngay cả mắt kiến cũng trợn tròn mắt. Tống Thiên Húc là chủ tịch của hãng dược Tống Thị. Nhưng trước mặt Tùy Qua, hắn lại toát ra tư thái nhún nhường. Dưới sự hướng dẫn của Tống Thiên Húc, Tùy Qua và mắt kiến đã xuất hiện trong phòng họp của hãng dược Tống Thị. Hiện giờ trong phòng có khoảng 20-30 người, toàn bộ đều là cổ đông của hãng dược Tống Thị. Nhưng phía trên còn có mấy ghế trống, hiển nhiên còn có người chưa tới. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn Tùy Qua và mắt kiến, những người này cũng đã sớm nghe tin tức, mơ hồ biết đại hội cổ đông lần này có thể xuất hiện biến hóa lớn, mà Tùy Qua và mắt kiến là hai khuôn mặt mới,

đối với gia tộc tu hành như Tống Thiên Húc và Tống Lập Hào, tánh mạng của người bình thường thật sự không đáng giá. Cho dù là công tử ca như Thường Uy, trong mắt Tống Thiên Húc cũng chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Quyền sanh sát trong tay. Tùy tiên sinh, mời lên núi. Tống Thiên Húc là một thủ thế mời. Trà Kiếm Sơn mặc dù cao chót vót, nhưng người tu hành luyện khí kỳ, thân nhẹ như yến, nhanh nhẹn như vượn, vượt núi băng đèo cũng giống như dẫm trên đất bằng. Người của Tống gia vốn có năng lực xây bậc thang, làm xe cáp ở nơi này. Nhưng bọn họ không làm như vậy. Cũng không phải vì bọn họ kiên kỵ bị người thế tục phát giác, mà vì bọn hắn cho rằng hoạt động lên núi, xuống núi này cũng là một loại tu luyện đối với đệ tử Tống gia. Mời. Tùy qua khách sáo mời, bước chân đạp lên thạch bích, cũng không lấy tay leo tường, mà trực tiếp như dẫm trên đất bằng đi lên vách đá, cả người hắn giống như hoàn toàn thoát khỏi nguyên tắc trọng lực, cứ như vậy từng bước, dễ dàng đi về phía đỉnh núi. Tống Thiên Húc và Tống Lập Hào nhìn nhau hoảng sợ. Lúc này, Tống Lập Hào mới hiểu được, vì sao phụ thân nói Tùy Qua là kẻ sâu không lường được. Chỉ riêng Tùy Qua hiển lộ ra ngón này, cũng đủ khiến Tống Lập Hào kinh hãi, bởi vì tư thế này, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi kiến thức võ học của hắn, cho dù là phụ thân, với tu vi tiên thiên kỳ, cũng không cách nào làm được điều này. Mặc dù Tùy Qua không ngự kiếm phi hành, nhưng loại tư thái tự nhiên, nhẹ nhàng thoải mái này, càng làm cho Tống Lập Hào khiếp sợ không thôi. Tùy Qua mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của Tống Thiên Húc và Tống Lập Hào, nhưng lại cảm giác được nỗi khiếp sợ của hai người. Nhưng, Tùy Qua chính là muốn cảm giác như vậy, bởi vì hắn càng tỏ ra bí hiểm, càng có thể kinh sợ phụ tử Tống gia. Hơn nữa, có thể thông qua phụ tử Tống gia, truyền những tin tức này đến những người tu hành khác. Tình huống bây giờ của Tùy Qua, càng cao ngạo, càng lớn lối, ngược lại càng an toàn. Dù sao, ai bảo hắn có một nữ ma đầu có tu vi cực kỳ kinh làm núi dựa. Hôm nay, cho dù là Tùy Qua, cũng bắt đầu từ từ tin tưởng lời đồn đãi này là sự thật. Hiện tại, Tùy Qua lại vận dụng Niếp Không Thảo, lên núi như dẫm trên đất bằng, chính là muốn tiếp tục củng cố tín niệm của phụ tử Tống thị. Dĩ nhiên, loại linh thảo như Niếp Không Thảo vốn cực kỳ thưa thớt, hiếm thấy, phụ tử Tống thị không có thần nông tiên thảo bí quyết, đương nhiên không biết tồn tại của Niếp Không Thảo, nếu không cũng sẽ không bị Tùy Qua hù dọa. Trà Kiếm Sơn đúng là rất cao, Tùy Qua đi khoảng 10 phút mới tới giữa sườn núi. Lưng chừng núi, mây mù lượn lờ, nhưng trong đó như có lầu các lúc ẩn lúc hiện. Rất hiển nhiên, nơi này chính là sơn môn của Tống gia. Dĩ nhiên, với tình trạng của Tống gia hiện giờ, dùng từ ngữ sơn môn thật sự có chút hơi quá. Sơn môn phải là đại môn phái có tiên sơn phúc địa mới có tư cách sử dụng. Sau khi Tùy Qua đến nơi, Tống Thiên Húc và Tống Lập Hào cũng đến. Lúc này Tống Lập Hào lấy ra một ngọc giản, đưa vào chút tiên thiên chân khí, sau đó trên ngọc giản toát ra tia sáng màu vàng, nhất thời mây mù xung quanh bắt đầu lui tán, kiến trúc và cảnh sắc xung quanh cũng trở nên rõ ràng. Nhưng bên ngoài ngọn núi vẫn là sương khói lượn lờ. Lúc này, Tống gia cũng có người ra đón, nhưng yên lặng đứng một bên, không nhúc nhích. Tống Thiên Húc dẫn Tùy Qua đi theo sơn đạo quanh co, vừa đi vừa nói, Tùy tiên sinh nhìn xem, ngọn núi này chính là tổ tiên Tống gia chúng tôi dùng tiên thiên kiếm khí mở ra. Không tệ. Tùy Qua nói, tổ tiên Tống gia các ngươi cũng có chút thủ đoạn, chỉ có điều hậu bối. Hắc. Hắn không nói tiếp, nhưng Tống Thiên Húc và Tống Lập Hào đều biết là có ý gì. Tống Thiên Húc bùi ngùi nói, đúng là, hậu nhân Tống gia chúng tôi, quả nhiên đời sau không bằng đời trước. Điều này cũng không hoàn toàn do thiên phú của hậu nhân Tống gia các ngươi. Tùy Qua chậm rãi nói, có một loại mùi vị chỉ điểm, hiện giờ linh khí thiên địa thiếu thốn, người tu hành đến luyện khí kỳ, muốn đề cao cảnh giới, khó khăn hơn trước rất nhiều. Nhưng trong hiệp hội không phải có mua bán linh thảo, linh dược hay sao, vì sao Tống gia các ngươi không mua một chút, dùng cho đệ tử Tống gia đề cao tu vi? Tống Thiên Húc thở dài nói, mỗi khi có linh thảo, linh đang xuất hiện, tất nhiên sẽ có một cuộc đấu giá đổ máu. Tống gia chúng ta trong mắt người thế tục mặc dù nội tình hùng hậu, nhưng trong giới tu hành, chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Huống chi, linh đang dịu dược chân chính, người nào lại lấy ra đấu giá? Cho dù là đấu giá, cũng phải thỏa mãn các thành viên trọng yếu và hội nguyên lão trước. Được rồi, chuyện này không đề cập tới nữa. Nghe giọng nói của Tống Thiên Húc, thật sự chứa nhiều oán trách với cách làm của hiệp hội. Tùy Qua thừa cơ nói, yên tâm đi, chỉ cần các vị xuất lực cho tôi, sau này không thể thiếu chỗ tốt cho Tống gia. Đến lúc đó, Tống gia muốn hưng thịnh, cũng không phải là chuyện không thể. Đa tạ Tùy tiên sinh. Tống Thiên Húc lập tức vui mừng nói, cảm giác dựa vào Tùy Qua, tự hồ còn hơn rất nhiều so với sống với hiệp hội. Ngài cũng không cần cảm ơn tôi. Tùy Qua nói, dù sao Tống gia cũng là người đầu tư gia nhập vào thế gia của tôi đương nhiên phải dành cho các người một chút chỗ tốt. Tránh để người ta cảm thấy tôi đoạt sản nghiệp Tống gia, chiếm tiện nghi của Tống gia các vị. Làm gì có. Tống Thiên Húc cười nói, so với linh dược, chút sản nghiệp của Tống gia có là gì? Ngoài ra, phương thuốc Tùy tiên sinh muốn xem, tôi cũng đã chuẩn bị xong, mời đến thư phòng. Được. Tùy Qua gật đầu, đi theo. Lần này, Tùy Qua đáp ứng che chở Tống gia, không chỉ lấy được 51% cổ phần của hãng dược Tống thị, hắn còn có một yêu cầu khác, chính là muốn phương thuốc của Bạch Ngọc Tán và những dược vật khác của Tống gia. Thần nông tiên thảo bí quyết mặc dù huyền diệu, nhưng phương thuốc ghi phía trên căn bản đều là phương thuốc linh dược, rất ít có phương thuốc phàm dược. Mà linh dược nhất định phải tiêu hao linh thảo, nhìn tình huống mua bán linh dược trên thị trường hiện tại, Tùy Qua căn bản không thể lấy ra nhiều linh thảo như vậy. Cho nên, Tùy Qua một mặt gia tăng phạm vi trồng linh thảo, để Tiểu Ngân trùng liều mạng khai khẩn, cải tạo linh điền, một mặt nghĩ cách hấp thu nhiều hơn phương thuốc của phàm dược tinh phẩm, dùng cái này để giảm bớt lượng tiêu hao linh thảo. Tỷ như Bạch Ngọc Tán và vài loại dược vật khác của Tống gia, chính là phương thuốc Tùy Qua cảm thấy có thể lợi dụng và khai phá. Mặc dù bên ngoài xem Bạch Ngọc Tán là phương thuốc bí truyền, nhưng đối với Tống gia mà nói, cũng không đáng kể gì. Trong mắt người của Tống gia, chỉ cần Tùy Qua không lấy cách điều chế linh dược và phương pháp luyện chế do tổ tiên Tống gia truyền thừa là được. Nhưng Tống Thiên Húc nào biết rằng, Tùy Qua căn bản không thèm để ý đến cách điều chế linh dược của tổ tiên Tống gia, bởi vì Tùy Qua không thiếu cái này. Lúc này, Tống Thiên Húc dẫn Tùy Qua đi tới phía trước một tòa đình viện lớn. Tòa đình viện này chính là nơi Tống gia đặc biệt dùng cho tàng thư, tên là Bát Quyển Nguyễn. Đình viện được xây trên một mặt đá bằng phẳng trống trải, lộ ra vẻ đại khí bất phàm, xem hình dáng bên trong chắc chắn có không ít tàng thư. Nhưng trên cánh cửa của đình viện lại có một tấm thạch bích, trên đó viết không phải đệ tử Tống gia không được đi vào. Tùy Qua vừa nhìn, không khỏi bật cười. Tống Thiên Húc đỏ mặt, vung tay về phía khối thạch bích, tiên thiên chân khí chém qua, những chữ đục khắc phía trên nhất thời hóa thành mảnh vụn rơi xuống. Bước vào đình viện, Tùy Qua đột nhiên thấy giữa sân có một ngọn núi giả, ước chừng cao hơn 2 thước, rộng chừng 10 thước, trên đó viết 3 chữ, Tam Thánh Phong. Vốn ngọn núi giả này cũng không có gì, nhưng ngọn núi giả này lại tác động đến linh giác của Tùy Qua, khiến cho hắn cảm giác được bên trong ngọn núi giả này có linh lực cường đại ba động. Nhìn chất liệu, tự như không phải đá, mà là một loại vật chất kỳ lạ lai tạp giữa đá và kim khí. Chẳng lẽ đây là pháp bảo? Trong lòng Tùy Qua không khỏi cả kinh. Hiện giờ, linh thảo rất hiếm, pháp bảo cũng không thấy nhiều. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đầu tiên, người có thể luyện chế pháp bảo, tu vi ít nhất cũng phải từ trúc cơ kỳ trở lên. Hơn nữa, người tu hành trúc cơ kỳ luyện chế pháp bảo chỉ có thể gọi là pháp khí, cũng không thể gọi là pháp bảo. Theo Tùy Qua biết, pháp bảo chia làm 5 loại pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí, thần khí. Pháp bảo cấp bậc bảo khí, ít nhất phải là người tu hành kết đan kỳ trở lên mới có thể luyện chế. Tiếp theo, muốn luyện chế pháp bảo cần tài liệu là thiên tài địa bảo, trong đó rất nhiều tài liệu còn phải dùng đến linh thảo. Với tình trạng của thế giới hiện tại, làm gì có thiên tài địa bảo nào lưu lại? Cho nên, phàm là pháp bảo tồn tại, tất nhiên đều là từ viễn cổ lưu truyền. Tống Thiên Húc thấy Tùy Qua chăm chú nhìn vào đỉnh Tam Thánh Phong, nói, đây là bảo bối tổ tiên chúng tôi để lại. Nghe nói năm đó tổ tiên dùng đại pháp lực chặt đứt 3 ngọn núi, sau đó dùng thủ đoạn luyện khí ngưng luyện mà thành. Đáng tiếc, sau này, không có ai có thể thúc dục vật này. Mặc dù sau khi tiến vào tiên thiên kỳ là có thể thúc dục pháp bảo, nhưng cái gọi là pháp bảo chẳng qua là pháp khí cấp thấp mà thôi, muốn thúc dục pháp bảo chân chính, nguyên khí tiêu hao thật sự quá khổng lồ, ít nhất cũng phải từ trúc cơ kỳ mới có thể miễn cưỡng thúc dục. Vậy để ở đây, đích xác có chút lãng phí. Tùy Qua bình thản nói. Sắc mặt Tống Thiên Húc nhất thời biến đổi, còn tưởng Tùy Qua nói như vậy là muốn lấy pháp bảo này đi. Phải biết rằng, mặc dù bản thân không cách nào thúc dục, nhưng theo Tống Thiên Húc, Tam Thánh Phong vẫn là gia bảo truyền lại, nếu phải đưa nó cho người khác, thật sự có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng hiện nay an nguy của Tống gia đang nằm trong tay Tùy Qua, Tống Thiên Húc lại không dám đắc tội với Tùy Qua. Cho nên, Tống Thiên Húc lúng túng đứng một bên, không biết nói tiếp như thế nào. Nhưng, Tùy Qua lại biểu hiện không quá hứng thú với vật này, nói, chúng ta đi xem phương thuốc của các ngươi đi. Thật ra, Tùy Qua đồng học vốn cũng không có đạo đức tốt như vậy. Chẳng qua, tu vi của hắn còn chưa tới tiên thiên kỳ, cầm pháp bảo này cũng không cách nào thúc dục. Huống chi, thần nông tiên thảo bí quyết chú trọng vào cỏ cây mà đắc đạo, cho dù là pháp bảo, cũng cần pháp bảo thuộc tính mộc mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, cho nên vật này đối với Tùy Qua mà nói chính là vô duyên. Nếu là vật vô duyên, Tùy Qua cũng không có ý định lấy. Đứng lại. Tùy Qua đang muốn cất bước về phía gian phòng tàng thư Tống gia, đột nhiên nghe thấy có người quát bảo dừng lại. Một đạo nhân ảnh bay vút tới, chắn phía trước Tùy Qua. Người này mặc một bộ áo đơn màu trắng, râu bạc trắng bồng bềnh, có chút cảm giác tiên phong đạo cốt. Bát gia. Tống Lập Hào kinh hô, không ngờ Bát gia đang bế quan lại có thể xuất quan trước thời hạn. Tống Thiên Húc cũng gọi một tiếng. Bá thúc. Tùy Qua rõ ràng cảm giác được, khí tức của vị lão giả này lợi hại hơn Tống Thiên Húc, thậm chí còn cao thẩm Thái Sùng mấy phần, xem ra ít nhất cũng là tu vi tiên thiên trung kỳ. Tùy Qua cười ha hả, nói với lão giả này, lão tiên sinh có ý gì? Địa Tàng Thư, chỉ cho phép đệ tử Tống gia xem sách. Lão giả không khách khí nói. Lão giả này chính là bác gia của Tống Lập Hào Tống Văn Hiên. Mặc dù tên rất văn nhã, nhưng khí tiết cương liệt, cũng chính vì nguyên nhân này, hắn luôn cố gắng giỏi hơn, tu luyện đến cảnh giới tiên thiên trung kỳ. Phải biết rằng, từ tiên thiên sơ kỳ đến trung kỳ, tuyệt đối không phải một việc đơn giản. Thẩm Thái Sùng tu hành nhiều năm, cũng là mượn hỏa linh chi trong ngũ hành bổ thiên chi của Tùy Qua mới có thể tấn chức. À, vậy sao? Tùy Qua đưa mắt nhìn Tống Thiên Húc, vẻ mặt lộ ra vẻ không vui. Tống Thiên Húc vội vàng nói với Tống Văn Hiên, bác thúc, ngài mới vừa xuất quan, không biết tình huống. Tình huống nào? Tống Văn Hiên hừ lạnh nói, ta vừa xuất quan, chỉ nghe thấy ngươi lại đưa sản nghiệp Tống gia cho người khác. Như vậy còn chưa đủ, lại còn dẫn người ngoài tới đây, hai cha con các ngươi, chẳng lẽ muốn vứt bỏ hết sản nghiệp Tống gia? Bá thúc, cháu nắm giữ Tống gia nhiều năm, sao lại làm ra việc không khôn ngoan? Theo tình huống trước mắt, thật sự là bất đắc dĩ, bởi vì chúng ta trở mặt với phường hội, nếu còn tiếp tục mất đi sự bao che của Tùy tiên sinh, Tống gia nguy trong sớm tối. Cái gì, anh lại dám trở mặt với phường hội? Hai cha con các người thật sự là điên rồi. Chán sống. Tống Văn Hiên kinh hãi. Là phường hội muốn hy sinh chúng ta, đây là chuyện không còn cách nào. Tống Thiên Húc thở dài, cho nên bá thúc ngàn vạn lần đừng tiếp tục đắc tội Tùy tiên sinh nữa. Hai mắt Tống Văn Hiên chợt lóe tinh quang, rơi lên người Tùy Qua, hắn hà đức hà năng, có tu vi gì có thể bao che Tống gia chúng ta. Vốn Tống Văn Hiên muốn nói Tùy Qua chỉ là một con kiến mà thôi, căn bản vô lực bảo hộ Tống gia, nhưng thấy Tống Thiên Húc kiên kỵ Tùy Qua, lại nịnh nọt. Tống Văn Hiên nói chuyện có vẻ khách khí hơn một chút. Tùy Qua nghe xong lời này của Tống Văn Hiên, đã biết lão đầu tử kia đang hoài nghi thực lực của hắn. Nếu không thi triển chút thủ đoạn uy hiếp, mặc cho Tống Thiên Húc giải thích thế nào chỉ sợ cũng chẳng thấm vào đâu. Loại cao thủ tiên thiên kỳ này đều lấy thực lực vi tôn, nếu dễ dàng thay đổi ý niệm trong đầu, làm sao có thể tu luyện đến tiên thiên cảnh giới? Được. Tùy Qua đột nhiên cười ha hả, Tống lão tiên sinh, ông muốn xem tôi có tài đức gì, vậy xem kỹ đi. Dứt lời, Tùy Qua đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở cạnh Giả Sơn, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của Tống Thiên Húc, Tống Lập Hào thậm chí là Tống Văn Hiên, đem Giả Sơn nhẹ nhàng nhấc lên, hơn nữa mượn dùng linh lực của mầm móng nếp không thảo, trực tiếp bay lên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, dùng khẩu khí cuồng vọng nói, Tống lão tiên sinh, tiếp chiêu đi. Tùy tiên sinh, đừng. Tống Thiên Húc thấy thế, đột nhiên nhận ra thằng nhãi này muốn làm gì. Nhưng Tùy Qua đồng học đã có ý định lập uy, huống chi mất nhiều sức lực mới nhấc Giả Sơn lên không trung, sao có thể bỏ qua như vậy? Thanh âm Tống Thiên Húc còn chưa dứt, Tùy Qua đã ném Giả Sơn hung hăng tạp xuống đỉnh đầu Tống Văn Hiên. Vù vù. Gió phát ra tiếng nổ vang. Uy thế kinh người. Thật ra đây cũng không phải Giả Sơn, mà là tổ tiên Tống gia dùng ba tòa núi cao luyện hóa mà thành, nếu có đủ nguyên khí thúc dục, thậm chí có thể diễn hóa thành ba ngọn núi lớn, nếu đập xuống dưới, ngọc đá cùng vỡ. Tuy rằng Tùy Qua chưa thể dùng nguyên khí thúc dục pháp bảo này, nhưng bản thể của ngọn núi đã có sức nặng tới 30 vạn cân, Tùy Qua từ trên cao ném xuống, lực đạo kinh người. Biến cố như thế làm Tống Văn Hiên cực kỳ hoảng sợ. Tam Thánh Phong sức nặng vô cùng, cho dù Tống Văn Hiên cũng không thể di chuyển nửa phần, không thể tưởng được Tùy Qua có thể cử lên giữa không trung, còn dùng làm vũ khí hung hăng đập tới hắn. Sau thoáng kinh ngạc, Tống Văn Hiên liền chứng kiến ngọn núi từ đỉnh đầu rơi xuống, mang theo uy thế Thái Sơn áp đỉnh. Sư! Sư! Sư! Cơ hồ là phản ứng bản năng, Tống Văn Hiên lập tức phát ra mấy đạo tiên thiên chân khí chém tới ngọn núi trên đỉnh đầu. Tiên thiên kiếm khí tước kim đoạn ngọc, lần trước Tống Thiên Húc đã dùng thủ đoạn này phá giải lực lượng công kích của Tùy Qua. Nhưng lần này vô dụng, bởi vì chất liệu của Tam Thánh Phong cũng không phải núi đá bình thường. Đan! Đan! Đan! Đan! Tiên thiên chân khí oanh lên ngọn núi, ánh lửa văng khắp nơi, nhưng hoàn toàn vô dụng, không lưu lại chút dấu vết, càng không nói có thể đem nó bổ ra. Hết chương 387. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.